Các bạn thân mến, chứng kiến Maurice Fio và đồng bọn bắt mẹ con Camille mang đi mà không làm gì được, Léa vô cùng hoảng loạn. May nhờ có ông Adrien, nàng tĩnh trí lại và cùng ông bàn cách cứu Camille và Charles. Trong lúc họ chưa tìm ra cách nào, thì Marciac dùng mưu mẹo đưa được bé Charles về. Nhưng Léa vẫn nghi ngờ và lạnh nhạt với người bạn thời thơ ấu, người tình một thời. Những cảm xúc đan xen phức tạp, vừa yêu thương vừa hận thù của Léa với Marciac, làm trái tim nàng thắt lại đau đớn. Còn Marciac, dù chỉ nhận lại được sự lạnh lùng, coi thường, nghi hoặc của Léa, nhưng làm thế nào để nàng được an toàn vẫn là mối quan tâm lớn nhất của anh ta. Với kế hoạch đã bàn với Marciac, liệu Léa có giải thoát được cho Camille? Mối nguy hiểm cho tính mạng liệu có khiến nàng run sợ chùn bước? Người mà Léa yêu tha thiết, François Tavernier, có thêm một lần nữa xuất hiện như phép màu để tiếp thêm sức mạnh và sự can đảm cho nàng. Bây giờ qua giọng đọc Vân Anh, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Regine de Forge. Ngày hôm sau, Adrien Denmark đến Morider cùng với trung úy Pierre Van Sang, biệt danh là Jean-Pierre, chỉ huy khu du kích ở gần Montsouris, và ba đội viên đi tiếp tế. Mọi người đều rất hưng phấn trong lúc nói chuyện về vụ 14 người của họ phá hủy kho xăng trong ngày 5 tháng 5. Ông trung úy và ông giáo sĩ thật khó kìm niềm say mê. Léa thèm thuồng nhìn họ, ít ra họ cũng hành động. Sau khi khách ra về, Adrien Denmark bước tới cạnh cô cháu gái. Nhờ tu viện trường Saigo trung úy bệnh viện, bác đã được gặp Camille. Cô ấy khá hơn trước rất nhiều. Cô ấy dũng cảm lắm, không hề một lời than vãn. Cô ấy chỉ lo cho cháu và cho thằng bé con cô ấy. Cháu có thể gặp cô ấy được không? Bác thấy khó và nguy hiểm một cách vô ích cho cả hai chị em. Suốt ngày đêm, một tên tay sai của Gestapo đứng canh trước cửa, nhưng nó là một con sâu rượu đấy. Vậy chúng ta sẽ đổ rượu cho hắn túy lúy. Adrien mỉm cười. Để xem. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Vấn đề là cần cứu thoát cô ấy. Cuối cùng là một niềm vui lớn. Jean và Raoul Lefebvre trở về. Hai chàng trai cùng Saint-Méliore thùa con gái và nàng chưa gặp lại từ sau ngày họ bị bắt cùng với bác sĩ Plancha, ngày Mary bị giết chết trên quảng trường Verdeler. Cả ba không sao rời khỏi nhau, họ quá say sưa được gặp nhau sống sót. Bữa ăn tối hôm ấy là cả một bữa tiệc đối với mọi người. Ngồi giữa hai chàng trai, Léa mắt long lanh vì sung sướng và vì món rượu nho trắng. Tựa đầu khi lên vai Răng, khi lên vai Raoul, vuốt ve bàn tay họ phía dưới bàn, cọ chân vào chân họ một cách mơn trớn. Nàng cười cười nói rạng rỡ một niềm hạnh phúc không biết đến từ đâu, trong ánh hào quang của tuổi trẻ và nhan sắc. Cậu vẫn như xưa, Răng vừa nói vừa hôn vào cổ nàng. Cậu còn xinh đẹp hơn nữa cơ, Raoul bảo và cũng đến lượt hôn nàng. Hai anh em Lefebvre được Lê Ông phái đi chuẩn bị một vụ phá hoại ở nhà ga La Réunion. Đến Spender Loret, họ được tin cô bạn gái đang ở Morider. Họ kể cho nàng nghe việc họ trốn trại như thế nào, Anbe và những người khác đã can đảm và khôn ngoan ra sao. Đến khuya khách khứa mới ra về, Raoul và Jean sáng hôm sau mới ra đi. Cả ba cuộn mình trong một tấm mềm trước lò sưởi. Mọi người đã ra về từ lâu. Họ vẫn tiếp tục chuyện gẫu, uống rượu và hút thuốc. Ngồi trên giường họ không sao chia tay nhau để về đi ngủ. nằm giữa hai chàng trai trên một chiếc giường hẹp. Lea thấm dần niềm khoái cảm về sự có mặt của họ và về hơi ấm từ người họ tỏa ra. Ngón tay nàng mân mê mái tóc họ trong lúc hai chàng trai hít thở hương thơm ở cổ nàng, thỉnh thoảng lại đặt lên đó một nụ hôn. Ở cả ba người không có một ham muốn nào khác ngoài ham muốn ở cạnh nhau. Sung sướng được gặp lại nhau, họ không nhớ mình là đàn ông hay đàn bà, mình còn ở tuổi thanh xuân và hoạt động bí mật đã không tạo thuận lợi cho quan hệ yêu đương của họ. Bất giác, những nụ hôn của hai chàng trai mỗi lúc thêm say đắm, bàn tay họ táo bạo đụng vào người cô gái, và nàng không hề phản kháng, cất lên tiếng cười. Tiếng cười xưa kia từng làm họ dạo rực xiết bao. Giờ đây, nó đẩy lùi những nỗi buồn lo của những ngày đã qua. Không còn nước mắt, không còn chiến tranh, không còn chết chóc. Lea nhận được tin của Marcia cho biết Cami được chuyển về trại lính Bourget ở Bordeaux ngày thứ hai, 15. Khởi hành ấn định vào lúc 13 giờ. Trước ngày sự kiện vụ trốn thoát một hôm, Lea trang phục nữ y tá đến thăm Cami cùng với ông tu viện trưởng Sayo. Họ lợi dụng ngày chủ nhật lễ Randa có ít nhân viên phục vụ. Tên Đức canh gác nghiện rượu đang chạm cốc với một chị y tá có bộ ngực đồ sộ mà hắn vốn ưa thích. Chị hứa giữ hắn cách xa bốt gác khoảng 20 phút, trong lúc một bà sơ đứng gác gần cổng bệnh viện và một bà khác gần nhà thờ. Lea biết trước sẽ gặp Cami mệt mỏi gầy gò, nhưng trông thấy chị, nàng thật sự khiếp hãi. Chị chỉ còn da bọc xương và hai mắt sâu hoắm với hai quầng đen thăm thẳm. Nàng cố mỉm cười hôn chị và òa lên nức nở. Sao? Tôi xấu xí đến thế kia à? Chị thật lộng lẫy trong bộ trang phục này. Chị đừng khóc, tôi khỏe nhiều rồi, có phải thế không thưa cha? Phải, thưa bà. Ông linh mục vừa đáp vừa ngoảnh mặt đi. Lea ân hận, cố gắng, nàng mỉm cười. Khẩn trương lên, chúng ta đừng lãng phí thì giờ. Để tôi ra xem thằng cha nát rượu đó có còn đứng đấy hay không. Hai thiếu phụ ở lại một mình, cầm chặt tay nhau, xúc động không nói nên lời. Cami lên tiếng đầu tiên. Ông tu viện trưởng nói đúng, chúng ta không có thì giờ đâu. Cháu Jacques có khỏe không? Cháu không quá buồn bã chứ? Chị có tin gì về Laurent không? Jacques rất khỏe, cháu không buồn đâu. Chúng tôi không có tin tức gì khác về Laurent, nhưng chừng nào anh ấy còn ở Anh thì ta khỏi phải lo. Thế còn François Tavernier? Cũng không có tin tức gì hết. Lia đáp lòng xe lại. Tôi chắc nay mai chị sẽ có tin anh ấy đấy. Anh không phải là một người để cho người ta bắt dễ dàng đâu. Chị cứ vững lòng tin đi. Thế còn chị, sức khỏe thế nào? Cô chỉ nghĩ tới người khác thôi. Lea đáp với một tiếng cười không vui. Còn cô? Tôi rất khỏe. Ngày mai, chúng tôi sẽ tìm cách cho cô trốn thoát. Cô có đủ sức không? Đủ. Tôi muốn được gặp cháu. Vậy, cô nghe lời tôi đây. Lea kể vắn tắt kế hoạch những người kháng chiến sắp đặt. Nhưng kế hoạch ấy sẽ không được thi hành. Trở về Moriteur, Lea nói với ông bác Andrien và 5 người đàn ông do Aristide phái tới là không nên tấn công xe cứu thương vì Cami quá yếu không thể bỏ chạy được khi xe dừng bánh. Cùng với ông tu viện trưởng Sayo, nàng đã nghĩ tới kế khác. Cơn mưa trở mãi, cuối cùng đã trút xuống. Tắt hết đèn, chiếc xe hơi đỗ trên đường Pecdua ngay trước mặt bệnh viện. Rigoulet và Siplet ngồi trong một chiếc cam nhông chờ trên quảng trường Saint-Michel. Trên ghế phía sau, một du kích nín thở, tay nắm chặt khẩu Sten. Hai người đàn ông đứng nấp trên đường trường học và một người thứ ba trước mặt một ngôi nhà. Chú ý, họ kia kìa. Một người đàn ông và một người đàn bà chạy trên đường Saint-Nicolas. Người đàn ông cao lớn, bế một người trên tay nên chạy chậm lại. Cửa sau chiếc xe hơi mở ra, cùng một lúc người lái bật nhanh hai lần đèn pha ra hiệu. Đèn cam nhâm trả lời, hai xe cùng nổ máy. Chị ấy bị ngất rồi. Maxian đặt Cami lên chiếc ghế dài. Nhanh lên, chúng sẽ phát hiện thấy chị ấy mất tích đấy. Cảm ơn cậu. Việc làm này trục lại lỗi lầm của cậu. Mời cậu đến nhập bọn với chúng tôi, cậu sẽ được hoan nghênh. Thưa cha, tôi không dám tin chắc vậy đâu. Dẫu sao, đối với tôi cũng là quá muộn rồi ạ. Thế cậu sẽ làm gì bây giờ? Kiểm soát vùng này. Bây giờ mời cha đi. Tạm biệt, Lea. Tạm biệt, Marcia. Cảm ơn nhé. Xe con nổ máy, chiếc khăn nhông theo sát sau. Thật là kịp thời, các ô cửa sáng rực, tiếng còi rít lên lẫn tiếng kêu la trong lúc các xe chạy về hướng Ba Sa. Cách thành phố cổ 2 km, xe quạt trái và dừng bánh ở San Canyon, trong trang ấp của một người thuộc nhóm Adrien. Cami được khiêng vào nhà, chị vẫn bất tỉnh. Cha Adrien quyết định nghỉ tạm ở đây và thuyết phục những người cùng đi là bọn Đức không thể nghĩ tới người tù lại ở gần chúng đến thế. Hơn nữa, cần có thì giờ chuẩn bị nơi đón tiếp và tổ chức đường dây đi qua Thụy Sĩ. Ông quyết định Lea, Cypress và hai du kích ở lại với người bệnh. Lea biết sức khỏe Cami khó có thể phục hồi chừng nào, chị còn phải xa con. Với sự đồng tình của bà chủ nhà và Siplet, nàng quyết định đi tìm thằng bé. Ba người thiếu phụ đạp xe đi. Lea để hai người bạn ở lại San André du Bois. Hai tiếng sau, Siplet sẽ ra đón nàng. Ở gần hầm rượu, người ta hoạt động nhộn nhịp. Paya và ba gã đàn ông nàng không biết mặt đang chất các thùng rượu nho lên can nhông. Thấy nàng, lão kinh hãi suýt đánh rơi thùng rượu. Chào ông Paya, công việc có vẻ phát đạt nhỉ? Bỏ thùng rượu xuống, lão cất mũ để lộ mái đầu bạc trắng. Chào cô, lão ấp úng, cô trở về đấy hả? Ông yên tâm, tôi không về lâu đâu, nhưng nay mai các bạn tôi sẽ cho ông biết tin tức của tôi. Vì sao nàng nói như vậy? Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua óc khi thấy bộ mặt lão lộ vẻ sợ hãi. Và cũng vì nàng nhớ lại việc trừng phạt một tên nhà buôn chợ đen bị nghi là tố giác những người kháng chiến trong khu du kích Leon Garon. Một niềm vui ác độc dâng lên trong lòng Lea khi nàng thấy đôi bàn tay chai sạn của lão Paya run run vì sợ hãi. Vì yêu đất và hám lợi, lão đã buôn bán với kẻ chiếm đóng, thậm chí trở thành một tên chỉ điểm, mà có thể lão sẽ chiếm đoạt mông tía của nàng. Giận dữ, nàng quay mặt đi và bước vào nhà. Trời u ám và như muốn nổi cơn sông, nhưng ngôi nhà cũ kỹ vẫn giữ được một chút mát mẻ của mùa đông. Tất cả tĩnh mịch bất động, một mùi sáp ong phảng phất trong không trung lẫn với hương thơm của bó hồng trắng, những nụ hồng đồng mùa trên bức tường hầm rượu rọi nắng nhất. Bàn tay mẹ nàng, Isabel Denmark, đã trồng những cây hồng leo có hoa sớm thơm ngát này. Bó hoa cắm trên mặt bàn ở cửa ra vào. Nếu nhắm mắt lại, mình sẽ thấy má bước vào. Cô Lea! Bé Sắc Lư nhảy bồ về phía nàng, hai cánh tay dang rộng. Cô đã về à? Má cháu đâu? Cháu muốn gặp má cháu. Cháu yêu quý, cháu sẽ gặp má. Cô đến tìm cháu đây. Tìm thằng bé này à? Sao lại thế? Bà Ruth, phải thế bà, nếu không thì không bao giờ Cami khỏi bệnh đâu. Nhưng mà nguy hiểm quá đi mất. Cháu van bà đấy, cháu không có nhiều thì giờ đâu, bà soạn cho nó ít quần áo đi. Cháu tới đây, bà có nhiều điều cần nói với cháu. Sắc lơ, cháu ra ngoài kia với bà Bernadette đi. Không, cháu muốn ở lại với cô Lea cơ. Cháu phải nghe lời bà Ruth. Nếu ngoan, cô sẽ đưa cháu đi gặp má. Thật thế à? Thật mà. Thằng bé vừa chạy vừa gọi Bernadette toáng lên. Vừa bỏ quần áo thằng bé vào túi, bà vú già vừa kể cho Lea nghe tình hình xảy ra trong khi nàng vắng mặt. Tuần trước, bác Luyết và cậu anh họ cháu tới đây. họ muốn nói cho cháu biết về việc công chứng viên của lão Paya đến gặp họ về việc mua bán khu Montiac này. Việc đó dính sáng gì tới bác Luis của cháu? Hình như François thỏa thuận với Paya. Sao? Bà bảo là hình như. Viên công chứng là người đặt vấn đề. Laura chưa thành niên và luật sư Denmark là người đỡ đầu cô ấy. Cháu thì gia nhập đám những người khủng bố và do vậy bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Bởi thế quyết định bán hay không bán thuộc về bác Luis của cháu. Nhưng tất cả những cái đó là phi lý. Có thể thế, nhưng ông bác và cậu anh họ cháu đều là luật gia, bảo cái đó đúng luật, nhất là vì cháu vắng mặt. Cháu hiểu, mọi người sẽ vui vẻ nếu cháu bị bắt và biệt tâm biệt đích. Đối với Paya thì chắc hẳn là như thế, còn đối với ông bác cháu thì không đâu. Cháu là con gái em trai ông ấy và chắc hẳn ông ấy cũng muốn cháu giữ lại khu trang trại này. Cháu biết không, ông ấy thay đổi nhiều từ sau khi Piero ra đi đấy. Thay đổi ư? Nếu thế thì cháu thật kinh ngạc đấy. Cho đến giờ chót, cháu vẫn nghe tin ông ấy tiếp tục hợp tác với địch mà. Bác không tin như thế. Ông ấy theo Pê Tanh chỉ có thế thôi. Dẫu sao ông ấy cũng để con gái lấy một tên Đức. Đúng thế, nhưng ông ấy vẫn là người lương thiện. Lương thiện như ông ấy thì khối. Bà có muốn cháu nói với bà không? Cháu hiểu Paya lắm. Lão chỉ muốn có đất. Đối với lão, chiến tranh chỉ là một cơ hội để đạt được mục đích để làm giàu thôi. Người Pháp hay người Đức lão cấp cần, lão hợp tác với những ai mà lão cho là có điều kiện nhất trong việc cho phép lão chiếm đoạt được vùng đất này. Thậm chí, lão không thấy là lão, một cựu chiến binh 14 đã phản bội đất nước. Còn đối với bác Luis thì nghiêm trọng hơn. Là một nhà trí thức, bác ấy hiểu lời mình nói và tính chất quan trọng của những hành vi mà lời nói ấy có thể dẫn tới. Vốn thích tôn ti trật tự và những giá trị tư sản cùng nghề nghiệp khiến bác ấy tôn trọng chính quyền hợp pháp. Đối với bác ấy chỉ có Pê Tanh là hợp pháp và Pê Tanh yêu cầu người Pháp hợp tác. Cháu cũng nghĩ là bác ấy hoàn toàn thiếu đầu óc suy tưởng. Nếu không bác ấy phải thấy là sớm hay muộn, Đức cũng thất trận và những người khủng bố hôm nay, ngày mai sẽ lên nắm chính quyền. Thì chính điều đó là điều ông ấy không muốn mà. Ông anh họ thân thiết của cháu chắc hẳn cũng nghĩ như vậy. Còn tệ hại hơn cơ. Cậu ta nói tới chuyện xung phong vào đội quân tình nguyện của Pháp. Thế thì lạ thật đấy. Philip chưa bao giờ tỏ ra dũng cảm cả. Trong lúc chờ đợi, ông bác cháu cho rằng để tránh việc bán đất, cháu phải viết một lá thư khước từ. Không chắc là như thế đã đủ, nhưng có thể để tranh thủ thời gian. Cháu sẽ nói chuyện với bác Arien và Cami. Cháu đừng để kéo dài. Này, cháu nhìn bà xem nào. Cháu có phải mệt mỏi lắm đấy. Cháu thường đạp xe 3-40 cây số. Nếu chiến tranh cứ tiếp tục thì chẳng bao lâu nữa, cháu có thể dự giải thi đua Bordeaux kia đấy. Và lại, cháu lo về Cami lắm. Tội nghiệp con bé, quả nó không gặp may. Chúng đã làm gì nó? Chúng dùng những thủ đoạn tân kỳ nhất, độc ác nhất. Ghê tởm thật đấy. Cami chỉ bị sơ sơ, tát, đấm, đá vì đã quá yếu. Nếu chúng còn hành hạ thêm thì cô ấy khó sống nổi. Nhưng từ đó, cô ấy không hồi phục lại được nữa. Cháu nghĩ là sự có mặt của bé Sackler có thể có lợi cho cô ấy. Nhưng với cuộc sống bấp bênh của các cháu, bà sợ có thể nguy hiểm. Không lo đâu. Các khu du kích kiểm soát chặt vùng này và sau những vụ bắt bớ vừa qua, bọn Đức đã rút về khu đóng quân. Và rồi đây, mẹ con cô Cami sẽ sang tị nạn ở Thụy Sĩ. Lea thích thú bỏ lại chiếc xe đạp mượn của bà chủ và dùng lại chiếc xe đạp màu xanh của mình. Trên cái đèo hàng, nàng buộc chiếc ghế mây để chờ Sackler. Phải khẩn trương, lão Paya rất có thể đã báo cho bọn Gestapo ở Lăng Gông. Bà Ruth và bà Bernadette Busato buồn nẫu ruột thấy bé Sackler ra đi. Nó là niềm vui nhất trong cuộc sống của họ. Thằng bé cười toe toét và cựa quậy trên ghế. Cháu ngồi yên, không cả hai cô cháu ngã nhào đấy. Đạp hết cấp Biomi, Leon gặp Siplet. Niềm hạnh phúc của hai mẹ con Kami được gặp nhau làm dịu bớt một phần cơn giận của Arian Denmark vì hành vi dại dột của ba người thiếu phụ. Siplet nhận lấy hết trách nhiệm vì cho rằng mình là người lớn tuổi hơn cả. Ông giáo sĩ làm như thể chấp nhận lý do của bà ta. Tắm rửa qua loa, Lea hắt cả thau nước ra sân. Ê, cẩn thận nào! Nàng sững người. Sao cô đứng ngây như phỗng đá thế? Một tiếng cười rộ lên kéo nàng khỏi cơn đê mê, chiếc thau rơi xuống. François! Tiếng kêu thảng thốt làm Tavernier đau nhói. Anh ta giản dữ ôm choàng lấy nàng. Đứng dưới mái hiên hai tay chống nạnh, bà Siprette nhìn cặp tình nhân với ánh mắt đầm tình. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ sinh ra là để cho nhau. Phải một gã đàn ông cao lớn như thế với sáng một tay giang hồ mới trị nổi cái cô gái nhan sắc và sắc sược vốn nhìn đàn ông vừa với vẻ thơ ngây vừa hau háu kia. Mong sao cô ta sớm sang Thụy Sĩ đi cùng với bà de Angela dịu dàng. Nếu không bọn con trai sẽ vì cô ta mà giết chết nhau thôi. Ê, chỗ ấy không phải là nơi tình tự đâu, hai con người đang yêu nhau kia ạ. Ở đây không thiếu chỗ đâu. Ê, các người nghe tôi nói chứ. Xin lỗi bà, François Tavernier lên tiếng và tránh ánh mắt của người thiếu phụ. Ông không phải xin lỗi, nếu tôi là một con được đứng trước một con cái đẹp đẽ như thế thì tôi cũng làm như thế thôi, và thậm chí tôi không đứng như trời trồng trong sân mà phải đưa nhanh nàng lên sàn sấy thuốc ở trên kia, nơi có cỏ khô mới cắt về ấy. Cảm ơn bà đã chỉ vẽ cho Lea, em biết sàn sấy thuốc ấy chứ, anh theo em. Bà Siplet nhìn theo hai người chạy trên con đường lát xoài khuất dần. Họ đến đoạn đường 500 mét từ nhà trại lên dàn sấy thuốc dài như vô tận. Vội vã họ vấp ngã vì ổ gà bị trẹo chân, vừa cười vừa chửi thề. Một tay François ôm ngang lưng cô gái, một tay cầm túi và súng. Cửa khóa bằng một ổ khóa gì. Dùng nòng súng như một đòn bẩy, anh ta bật tung khóa lên. Mùi thơm nồng nàn của thuốc lá đang sấy và mùi cỏ vừa cắt về kích thích họ. Anh ta ném túi và súng xuống, cởi bỏ áo ngoài và đẩy Lea lên đống cỏ. Hai người cùng ngã xuống háo hức chiếm đoạt lẫn nhau một cách dữ dội. Niềm khoái lạc tràn dâng trong họ, nâng họ lên như một lớp sóng ồ ạt cuốn họ ra khỏi trước khi ném trả vào bờ, rời xã và không mãn nguyện. Em bỏ quần áo ra. Không bỏ qua một cử chỉ nào của nàng, anh ta cũng cởi bỏ quần áo và bước tới dùng cây súng cài cửa lại. Cuộc mây mưa kéo dài, trời đã về chiều. Họ không nói với nhau một lời nào khác ngoài những từ ái ân nhàm chán vì đã được nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Bỗng có tiếng gõ cửa. François vội vàng cầm lấy súng. Gì thế? Thưa thiếu tá, tôi là Fino đây. Người ta bảo tôi ngài ở đây ạ. Tavernier dựng súng và bắt đầu mặc quần áo. Có việc gì thế? Thưa thiếu tá, mời ngài đi, nếu không nhỡ muộn máy bay mất ạ. Mấy giờ rồi? Thưa thiếu tá, 4 giờ rồi ạ. Trời đất, sao cậu không tới tìm tôi sớm hơn? Nhưng thưa thiếu tá, không ai biết ngài ở đâu ạ. Lea vẫn trần truồng và nằm dài chống cằm nhìn anh ta. Anh đi à? Anh lợi dụng một nhiệm vụ trong vùng để tìm em. Ở Montiac không ai hay biết và cũng không ai nói cho anh biết em ở đâu. May sao anh nghĩ tới bà Labourcadeur và các con trai bà. Maxine đã vui lòng gọi điện và anh đã tìm thấy em. Nhưng anh lại ra đi. Phải, xong anh sẽ trở lại. Thưa thiếu tá, tôi ra bây giờ đây. François. Xịt. Cô bé, đừng kêu la khóc lóc nữa, mọi việc sẽ tốt đẹp, chiến tranh sắp chấm dứt rồi. Nhưng chúng ta chưa có thì giờ trò chuyện. Em yêu quý, anh hiểu, chúng ta sẽ nói chuyện sau. François bế nàng lên ôm chặt vào lòng, nàng thật mảnh mai. Em hôn anh đi. Thưa thiếu tá. Rời khỏi nàng, anh ta thấy có vị mặt trong miệng, không rõ là nước mắt của nàng hay là của chính anh ta. Ở người lái xe, anh ta chạy trên con đường dốc xuống tận sân nơi đỗ chiếc Mercedes màu đen. Anh ta nhảy vào xe, xe nổ máy. Anh ta ngoái đầu lại. Trên ngưỡng cửa, một thiếu phụ trông như Camille de Angela, tay dắt một đứa bé, khoát tay ra hiệu. Nhảy dù xuống tối hôm trước vì một nhiệm vụ liên quan đến việc đổ bộ. Trong đêm tối, François Tavernier xuống một chiếc tàu thủy Anh chạy về hướng London. Trong đêm, Lea từ dàn sấy thuốc bước xuống nhà, hai mắt đỏ hoe và thâm quầng. Cami bước tới, âu yếm hôn nàng và nói gọn. Chị thật may mắn. Hai người cầm tay nhau bước vào nhà. Rốt cuộc, Lea làm quen với cuộc sống bất hợp pháp và thiếu tiện nghi này, mặc dù thỉnh thoảng vẫn phàn nàn về tính chất thôn xã của vùng đất và cảnh chật chội. Trái lại, Cami từ trước không bao giờ kêu ca, nay bắt đầu khó chịu về cuộc sống gian khổ này. Và trên hết tất cả, chị sợ bị kẻ địch tấn công vào khu vực. Sức khỏe chị có tốt hơn, nhưng thỉnh thoảng chị ốm yếu tới mức không cất bước nổi. Niềm tin vào Chúa và ý nghĩ về chồng và con động viên chị. Vào đầu buổi chiều mồng 9 tháng 6, Lea và Charles từ cánh rừng trở về, cười cười nói, tuy bụng đói meo sau một cuộc dạo chơi kéo dài đi tìm sâu rừng. Họ tìm được đến chục quả gần chín và chia đều nhau. Thằng bé quý người thiếu phụ như vàng. Nàng xử sự với nó như thể với một chú em trai đã thành niên và chơi đùa với vẻ nghiêm túc của những đứa trẻ. Họ quyết định tổ chức ăn ngoài trời. Nhưng suất ăn bà chủ nhà lo cho, họ đã ngốn hết từ lâu rồi. Bởi thế họ trở về sớm hơn dự định, hy vọng còn thức ăn thừa bữa trưa ở nhà. Bỗng một tràng tiểu liên vang lên. Chúng bắn đùa đấy. Chú bé thốt lên vẻ quan trọng của người am hiểu. Cô không tin. Cháu đứng yên, chờ đấy, đừng nhúc nhích nhé, để cô xem. Không, cháu muốn đi cùng cô cơ. Một chàng tiểu liên khác, rồi lại một chàng khác nữa. Súng nổ từ nhà đấy. Cháu hứa với cô là cháu đứng yên ở đây để cô đi tìm mẹ nhé. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Regine de Foster. Các bạn có thể nghe lại trên hai địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, về gần tới Brukeran, Lea kinh hoàng khi biết làng mình đang bị quân địch lục soát. Nàng rất lo cho Cami, bé Charles và nhất là điện đài đang được cất giấu. Đứng đầu vụ bắt bớ này chính là Maurice Fio. Không tìm thấy ai, Fio và đồng bọn quyết định đưa mẹ con Cami đi về phía La Réunion. Tuy nhiên sau đó không lâu thì chính Machiac lại đưa bé Charles trở về trong vòng tay vui mừng của Lea và mọi người. Có điều Machiak đã không cứu được Kami khỏi nơi cô bị giam giữ, vì anh chỉ thương lượng được với Phio để đưa Sarkle đi. Sau khi bàn bạc và nhận định tình hình, Lea cùng cả nhóm quyết định sẽ đưa bà Ruth cùng bé Sarkle đi đến một nơi bí mật hơn để tránh sự dò xét của quân địch. Trong khi đó, Machiak rất muốn bày tỏ tình cảm với Lea, nhưng lại không dám. Sau cùng là một niềm vui rất lớn đến với Lea khi Jean và Raoul Lefre, hai chàng trai cùng say mê Lea thuở nhỏ, trở về. Họ đã không gặp lại nhau từ sau ngày họ bị bắt cùng bác sĩ Blanchard. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Bây giờ giọng đọc Vân Anh sẽ chuyển tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Régine de Georges qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Mời các bạn cùng theo dõi. Chạy xuống dốc, đứng bất động sau thân cây anh đào lớn, cành lá ôm lấy các khu nhà trong trại các đê lô. Cách 100 mét trên cánh đồng lúa mì, nhấp nhô những chiếc mũ màu rỉ đồng của bọn lính Đức. Theo sau là bọn vệ binh dễ nhận ra trong bộ đồng phục màu nước biển và những chiếc mũ cứng màu đen. Một tên đứng dậy cất lên một tiếng kêu rồi ngã gục xuống đè lên những bông lúa mơn mởn. Từ trang trại đạn bắn xối xả. Trên tầng khác, tiểu liên của mấy chiến sĩ du kích quét trên cánh đồng. Những thân người đổ xuống. Từ một ô cửa sổ tầng 1, Kami súng trên tay nhà đạn. Sát lơ, con ở đâu? Nó chẳng sao đâu, nó đi với Lea. Những người du kích chạy qua trước cây anh đào. Lea chạy theo, nấp vào bìa rừng. Họ liêm mấy loạt đạn về phía kẻ địch. Lea, mẹ kiếp, thằng bé chạy đâu? Hoảng hốt vì tiếng súng và tiếng người, Sackler bỏ chạy giữa các hàng cây. Lea chạy theo sau nó, vì sợ thằng bé chạy như bay, súng nổ theo phía sau giận dữ. Sackler! Nó không nghe thấy, nó nhảy chồm chồm. Đứng lại! Cô van cháu đứng lại! Thằng bé đã vượt qua góc tường. Nó biến mất. Lạy Chúa, xin Chúa phù hộ cho nó. Má ơi! Sát lơ! Kami kêu lên một tiếng kêu xé ruột. Nàng vứt xuống nhảy bổ tới. Bà Siplet cố giữ chị lại. Chị dãy rụa la hét. Bỗng im phăng phắc. Sát lơ đã đứng trong sân. Lea đã vượt qua góc tường. Một bàn tay ấn nàng nằm sấp xuống. Kami xuất hiện trên mái hiên. Chị chạy, hai tay giang về phía đứa bé đang ùa tới. Hai mẹ con trông đẹp làm sao, nhưng múa một điệu ba lê chậm rãi ấy. Bỗng sắc lơ quay tròn. Một bông hoa đỏ nở trên áo sơ mi trắng. Hai cánh tay nó xé không gian, nó loạn choạng. Một chiếc giày vải màu trắng nhạt rời khỏi bàn chân nó, từ miệng nó không phát ra một âm thanh nào, nhưng Kami rất muốn nó gọi chị. Con đừng sợ, có má đây, con cẩn thận, con ngã đấy. Ồ, con trai yêu quý của má, con đau hả? Con chảy máu hả? Không sao đâu. Ái, má không trông thấy con nữa. Có cái gì ấm ấm chảy từ trên má, trên môi má, nghe mặn mặn. Con ở đâu? À, con ở kia. Sao con nằm trên mặt đất thế? Đúng rồi, con bị ngã. Con không đau chứ. Má sẽ chạy chữa cho con. Con má dũng cảm quá. Con không khóc. Con chờ tí, má nâng con dậy. Sao mà con nặng thế? Con thấy không? Má chưa thật khỏe đâu, để má gọi cô Lea, cô ấy sẽ giúp má một tay. Lea nghe đôi môi trên khuôn mặt đầm đìa máu bập bẹ tên nàng. Nàng vùng vẫy để đáp ứng tiếng kêu không thốt được thành lời. Jean Lefebvre giữ chặt lấy nàng. Bỏ tôi ra, Camille cần đến tôi. Không làm gì được đâu. Đạn rít lên xung quanh hai mẹ con. Thân hình người mẹ đổ ập xuống trên thân hình đứa con. Lea thoát ra khỏi răng. Nàng chạy tới bên cạnh hai mẹ con cùng một lúc với Siplet. Người thứ phụ kéo Camille vào nhà, nhưng bị ngã. Lea nâng Charles dậy và bế chạy vào rừng. Nàng không dám nhìn. Máu dính vào ngón tay nàng. Nàng chạy. Lea chạy một mạch tới Damier. Một bà có con trai bị giết năm 1940 đón nàng vào nhà. Tay chân nàng bị xây xước vì gai, quần áo tả tơi. Bà chủ nhẹ nhàng bế đứa bé từ trên tay nàng. Nó còn sống. Charles mất nhiều máu và tuy bề ngoài mảnh xẻ nhưng thể chất nó cứng cáp. Bị thương ở vai, nó bình phục rất nhanh. Mauricio ngạc nhiên hơn là ngờ vực khi thấy cha Denmark xuất hiện trước ngưỡng cửa. Liếc nhìn nhanh ra ngoài đường, ông ra lệnh cho những người đi hộ vệ để ông lại một mình. Thưa cha, tôi không có gì phải lo bên cạnh một ông giáo sĩ phải không ạ? Hắn vừa hỏi vừa cười vẻ giễu cợt. Cha muốn gì tôi? Đức sẽ thất trận, những kẻ như anh sẽ bị bắn thôi. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi cần đến các anh. Những người ở London cử tôi đến đề xuất với anh một việc. Nếu anh chấp nhận thì mạng anh có thể được cứu sống. Phiêu nhìn ông giáo sĩ vẻ nghi ngờ. Ai xác nhận cho tôi đây không phải là các ông săn bẫy? Arian Denmark khinh bỉ nhìn hắn. Tôi hứa danh dự với anh. Mối quan tâm của tôi là tiết kiệm mạng con người. Chúng ta hãng ra ngoài một lát. Tôi không muốn đồng đội của anh nghe những điều tôi nói. Mauricio lưỡng lự rồi bỗng quyết định. Tùy ý cha, nhưng tôi bắt buộc cho người đi theo. Ở địa vị anh thì tôi không làm như thế đâu. Thế tôi có kiếm trác được gì không? Có thể. Adrian Denmark đáp trong lúc khó giấu nổi sự tẩm lợm. Vậy chúng ta đi. Dẫu sao tôi cũng đã đủ lớn để tự bảo vệ mình. Mauricio vừa nói vừa chìa ra một khẩu súng ngắn tự động, ra vẻ uy hiếp. Bước xuống bậc thang, họ gặp hai gã trẻ tuổi đứng hút thuốc lá trên tam cấp. Nếu sau một tiếng tôi không trở về, thì các anh báo cho ông cảnh sát trường Pancho, bảo ông ấy là tôi có cuộc hẹn gặp với một nhân vật kháng chiến trọng yếu. Người chúng ta đã để sống mất ở trại Menjac. Ông ta sẽ biết tôi muốn nói tới ai. Anh không cần có người đi theo ư? Không cần. Và buổi chiều mồng 9 tháng 6 này trời rất oi bức. Đường phố ở cửa ô Dijo có phần tấp nập. Giờ tan công sở, mấy đứa trẻ xanh xao lội bì bõm trong rãnh nước. Chúng ta đi đâu vậy? Ra ngoài bến cảng, ở đấy tĩnh mịch hơn. Mauricio tỏ vẻ ngập ngừng. Tôi đã hứa danh dự với anh. Ông giáo sĩ nói vẻ khinh khi. Chắc điều ông muốn nói với tôi phải quan trọng lắm, ông mới phiêu lưu, để mình có thể bị lộ và bị bắt như thế này. Ông có gặp cô cháu gái xinh đẹp không? Người ta bảo tôi cô ta chơi cái trò chiến tranh ở đâu phía trên La Réunion hay sao ấy, tôi quên khuấy mất rồi. À, tôi nhớ ra rồi, ở Lorette, có phải thế không ạ? Tôi không bao giờ nghĩ một cô gái con một gia đình tử tế ở Bordeaux lại có thể giao du với bọn cộng sản. Hình như bà de Angela cũng đã trở thành cộng sản. Người ta bảo con trai bà hát quốc tế ca, nhưng tôi không sao tin được. Con trai một vị anh hùng ở London, quả là ông không nêu một tấm gương sáng cho họ. Từ thời ông qua lại chỗ ông chủ mẹ tôi, ông đã có tư tưởng Bolshevik rồi. Thần kỳ cục đối với một giáo sĩ đạo cơ đốc, may sao không phải tất cả giáo sĩ đều như ông. Có nhiều, chứ không phải như anh tưởng đâu. Tôi biết họ, ông còn nhớ ông Linh Mục ở Jarun chứ? Ông ta cũng là giáo sĩ dòng tên, bạn ông phải không? Phải. Hình như ông ta chết năm ngoái ở trại Bouchenois. Hai người im lặng bước theo con đường sông André và Loren, cho Denmark đi vào một con hẻm. Sau vài bước chân, Phil đứng lại, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, bàn tay hắn nắm chặt khẩu súng ngắn. Bỏ ra, đấy chỉ là một khẩu súng 6 bình thường của Pháp thôi, nhưng nó bắn rất tốt đấy. Ông điên à, ông muốn gì tôi? Vào đi. Adrien đẩy mạnh hắn vào cổng một ngôi nhà thế kỷ thứ 18, vốn xưa kia lộng lẫy. Một cầu thang đá bần kinh khủng dẫn lên tầng trên. Chúng ta đi đâu vậy? Lên tầng 3, cửa trong cùng. Đừng có bỏ tay lại trong túi quần đấy. Cầu thang dốc đứng, Phiêu bước lên vẻ cau có, hình dung nhưng không tin là sự thực, là một viên đạn sẽ bắn vào lưng mình. Arin Denmark muốn nhấc chân, phải cố gắng đến vã mồ hôi. Không khóa đâu, bước vào đi. Phía ngoài ngôi nhà thì bẩn thỉu, nhưng căn buồng rộng rãi lại cực kỳ sạch sẽ. Một bộ phản gỗ, một cái bàn, một chiếc hòm nhỏ và hai chiếc ghế tựa, tất cả đồ đạc chỉ vẹn vẹn có thế. Anh ngồi xuống. Ông giáo sĩ bảo Phiêu trong lúc tước súng của hắn. Không. Ngồi xuống. Arin nhắc lại rồi ngồi xuống ghế. Mặt tái xanh nhưng ánh mắt trừng trừng, Phiêu nghe theo. Ông muốn gì tôi? Giết mày. Sững sờ, hắn há hốc mồm nhìn ông. Một dòng nước dãi chảy dọc xuống cằm hắn. Hai bàn tay bính chặt lấy thành ghế. Chân hắn bỗng mềm nhũn, hắn run lẩy bẩy. Ông không có quyền. Thế mày có quyền giết chóc, tra tấn tố xác như mày đã làm mà. Tôi tuân theo mệnh lệnh. Thì tao cũng vậy. Không, không đúng. Ông muốn bảo vệ gia đình ông. Mày im đi. Nếu là tín đồ thì mày hãy cầu Chúa đi. Mauricio trượt khỏi ghế và quỳ xuống. Nhưng ông không thể giết tôi. Ông không phải... Phải, chính tao. Nếu là tội lỗi thì tao chịu tội. Tôi van ông đấy. Ông biết tôi từ khi còn bé. Ông hãy nghĩ đến mẹ tôi. Ông sẽ nói gì với mẹ tôi? Đúng. Nó có một bà mẹ. Phải kết liễu sớm đi. Trước mặt ông, kẻ kia chỉ là một khối thịt run rẩy và khiếp hãi và phả ra một mùi hôi thối. Tội nghiệp thằng bé, ông nghĩ bụng trong lúc ngón tay ấn vào cò súng. Viên đạn xuyên vào thái dương bên trái và giết chết hắn ngay tức khắc. Adrien Denmark ngắm nhìn kết quả hành động của mình, vẻ mặt thản nhiên. Ông lật xác chết và lục trong túi. Trong chiếc ví da cá sấu viền vàng, ông tìm thấy bản kê các khu du kích trong vùng Giron và hầu hết các bản kê đều có cả tên người chỉ huy và số người. Khu Lero thì vòng một vòng đỏ với con số 9, các khu khác đánh dấu đỏ. Nếu bọn Đức nắm được bản kê này thì phong trào kháng chiến ở vùng Tây Nam sẽ tan tành. Cần phải báo ngay cho Aristide. Trước khi bước đi bất xác, ông làm dấu thánh phía trên xác chết. Mãi trong đêm khuya, cho Denmark mới tìm thấy tổng hành dinh quân Anh vì di chuyển hàng ngày sau khi đổ bộ ở đấy. Ông được tin, cuộc tấn công của quân địch và Loret và cái chết của Camille và Siplet. Người ta không biết tin tức gì về Lea và bé Sackler mà chỉ nghe nói là nó bị trúng đạn cùng lúc với mẹ nó. Hai cô cháu biến mất vào lúc bọn Đức đột kích vào. Những tin tức ấy, tuy Lea ông đưa ra một cách dè dặt, làm ông giáo sĩ choáng váng, ông ngất xỉu. Người ta nhảy bổ vào nâng ông gượng dậy được. Vì sao ông không giết chết cái con quỷ dữ ấy sớm hơn nhỉ? Vì sao ông lưỡng lự đến hai ngày mới sát hại hắn? Vì ông, vì lòng trắc ẩn ngu ngốc của ông. Những người phụ nữ, một đứa bé đã chết, những người khác bị thương hay bị bắt. Biết đâu ngày mai, thậm chí ngay đêm nay, những người khác nữa sẽ cùng chung số phận ấy, chỉ vì ông đã ngập ngừng trong việc thí mạng một thằng khốn nạn. Buồn bã, ông báo cáo việc hành quyết Mauricio. Tiếp theo, những lời nói khô khan và chính xác của ông làm một bầu không khí im lìm nặng nề. Tôi sẽ đi La Réunion để tìm xem Lea và Charles ra sao. Các anh có thư từ gì cần truyền không? Ai nấy đều biết không thể giữ ông lại. Hai du kích tiễn ông ra tận cầm làng, một người khác tìm cho ông một chiếc xe đạp. Thưa cha, chàng nghỉ đi đã rồi hẵng đi. Không, tôi phải đi. Tạm biệt các bạn. Mặt trời lên cao, Adrien Denmark mới nhìn thấy mái nhà ở La Réunion. Bỏ xe lại, ông đi bộ theo những con đường dốc trong thị trấn, đến quảng trường Jean Jaurès. Ông vào khách sạn Terminuy. Phía trên, bao quát dòng sông Garonne là trụ sở của Gestapo. Người liên lạc qua Thụy Sĩ chắc để lại tin trong khách sạn. Ông ngồi phịch xuống trước một chiếc bàn khách sạn. Ông không gọi gì cả, nhưng cô hầu bàn đến đặt trước mặt ông bánh mì và một lát thịt hầm. Ông dùng một cốc vang chứ? Tùy cô. Cô gái quay lại với một chai rượu đã mở nút và một cái ly. Trong lúc rót rượu, ông hỏi. Cô có gặp Ellen không? Cô gái nhìn ông với một ánh mắt lướt nhanh và nhẹ nhõm trước khi đáp. Có, chị ấy đến ngay bây giờ đấy ạ. Như thế có nghĩa là việc ra đi của mẹ con Cami đã thu xếp xong. Ông không thấy khỏe lại ư? Da mặt ông xanh mét à? Không, không, ổn cả, chỉ hơi mệt tí thôi. Khi nào thì chị ấy tới? Tôi không rõ, chắc là sớm thôi. Vào giờ này phòng ăn còn vắng, qua cửa nhà bếp hé mở, nghe rõ tiếng bát đĩa va vào nhau. Tôi phải đi dọn bữa trưa đây, cô gái nói to. Ông chớ nên ra phố, ông có biết tình hình xảy ra hôm qua không? Cô hạ thật thấp giọng xuống và nói tiếp. Có, bao nhiêu người chết? Ngay đầu, hai ba phụ nữ và một cháu bé trai. Thế còn người bị thương? Khoảng 15 người. Nhưng những người khác ở đâu? Một giọng nói cất lên từ trong bếp. Jackman, muộn rồi, sắp bát đĩa đi. Vâng, thưa bà chủ, tôi xuống ngay đi ạ. Họ ở giữa Mongodi và Lamotte Langderon. Jackman, tôi xuống ngay đi ạ. Tôi đang thu tiền của ông khách ạ. Cô cầm lấy cảm ơn, giữ lấy tiền lẻ. Cảm ơn ông. Arin Denmark đi xa và cầm lấy chiếc xe đạp đến trước cầu treo. Ông gặp một đoàn tuần tiễu Đức. Ông lên xe đạp về hướng Markmander. Đạp 50 cây số đường trường trong đêm khuya, ông ê ẩm cả người. Không thể đạp hơn. Ngoằn ngoèo trên đường, ông gắng tới Mongodi và đến trước nhà thờ, mặt mũi đỏ gai đỏ gắt. Tất cả xoay tít quanh ông, lồng ngực ông như muốn vỡ tung. Ngã xuống mặt đường, ông nhìn thấy bộ mặt méo xệch đi vào khiếp hãi của một gã đàn ông mà ông ám sát. Adrien Denmark hồi tỉnh lại trên giường ông mục sư. Thưa ông làm tôi sợ quá. Tôi ở đây lâu chưa? Đã 3 ngày nay rồi ạ. Tôi phải đi thôi. Sao được? Ông bác sĩ bảo là nghiêm trọng. Hôm nay ông ấy sẽ quay lại. Thưa ông nằm xuống. Đấy, ông thấy rõ là ông không dậy được mà. Thế nhưng tôi vẫn phải đi. Tôi không biết vì sao ông khăng khăng muốn đi như vậy, và tôi cũng không muốn biết. Ở đây ông có thể an toàn, và ông bác sĩ cũng như ông Sáo đã giúp tôi đưa ông vào nhà, đều là những người đáng tin cậy. Arin Denmark nhìn người đàn ông mặc chiếc áo choàng cũ kỹ mất mấy chiếc khuy. Một ông mục sư nông thôn, ông ta sẽ làm gì nếu biết sự tình? À, tôi thấy sức khỏe ông đã khá hơn trước. Ông đừng nói, để tôi thăm mạch ông đã. Thưa ông mục sư, ông đây hồi tỉnh từ lúc nào thế? Có lẽ được 15 phút rồi ạ. Ông bác sĩ thăm bệnh kỹ lưỡng. Ông rất già và đáng lẽ nghỉ hưu từ lâu. Hai bàn tay với những ngón tay dài khô khốc chẩn đoán chính xác trên thân hình gầy guộc của Arin Denmark. Khám xong, ông cẩn thận cất ống nghe, lau kính, khiến ông mục sư ra chiều sốt ruột. Tình hình thế nào thưa bác sĩ? Ông lên tiếng. Không tốt. Và ông quay sang người bệnh. Ông bao nhiêu tuổi rồi? 55. Ông bạn tội nghiệp. Ông bằng tuổi tôi và tim ông yếu lắm. Tuyệt đối ông phải nghỉ ngơi. Tôi sẽ kê đơn và hy vọng hiệu thuốc có bán thuốc. Nhẽ ra tôi có thể biếu ông, nhưng tôi đã phân phát thuốc từ lâu và sau tình hình xảy ra hôm nọ, thuốc dự trữ của tôi đã hết nhãn rồi. Ông muốn nói tới vụ tấn công khu du kích phải không? Phải, nhiều người bị hại lắm. Có phụ nữ không à? Bị thương thì không, nhưng có 2 người chết. Thế còn trẻ em? Tôi không thấy có trẻ em, chết cũng không mà sống cũng không. Arin Denmark nhắm mắt, đưa 2 tay lên ngực. Ông đừng nói nữa kẻo mệt. Thưa bác sĩ, cho tôi hỏi một điều nữa. Ông có nghe trong vùng người ta nói tới cô gái và một cháu trai ẩn náu ở đâu đó không? Không, chỉ có một anh du kích trẻ bị thương ở đầu và luôn mồm nói. Lea, đừng đi. Chính tôi đi tìm cô ấy đấy. Một cô gái rất xinh đẹp, 20 tuổi. Không, tôi không gặp cô gái xinh đẹp nào cả. Vì sao ông tìm cô ta, người nhà của ông à? Vâng, cháu gái tôi. Để tôi sẽ hỏi thăm giúp ông. Ở đây người ta biết tôi, hễ nắm được tình hình gì là họ đều nói với tôi. Nhưng với một điều kiện là ông phải nằm im. Tôi xin hứa với ông. Được. Hễ có tin tức gì, tôi sẽ báo cho ông mục sư. Cảm ơn bác sĩ. Adrian Denmark thầm thì rồi ngất xỉu. Tội nghiệp, ông ấy khó có thể còn sống lâu. Thưa ông mục sư, xin ông cầu nguyện cho ông ấy. Chắc ông ấy đã chịu nhiều đau khổ. Thế ông đã có ý định đi tìm cô gái và cháu bé ấy ở đâu chưa? Chưa, tôi sẽ đến Jagerno, nơi người ta đang chăm sóc những người bị thương. Tối tôi sẽ quay trở lại. Tạm biệt ông mục sư. Tạm biệt bác sĩ. Xin ông chăm sóc cẩn thận người bệnh. Sáng hôm sau, ông thầy thuốc mới trở lại mặt mũi bơ phờ. Không ai biết gì hết. Lần cuối cùng người ta gặp họ còn sống là lúc khu trại bị tấn công, thằng bé bị chết hay là bị thương. Vài 3 người bảo bọn Đức có thể ném nó vào ngôi nhà đang bốc cháy. Hiện khu này bị canh giữ không thể tới gần được. Adrian Denmark nằm nghe không nói được nửa lời. Vì sao chúng lại làm như thế? Chúng là những người lính đâu phải là những con thú. Thưa ông mục sư, chúng còn tồi tệ hơn cả thú vật ấy. Chúng là con quỷ dữ nói trong kinh thánh ấy. Thưa bác sĩ, có tình hình gì không? Sao ông xúc động đến thế? Thưa ông mục sư, chúng đã sát hại tất cả dân của một làng trong vùng Limousin rồi. Không thể như thế được. Nhưng những giọt nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt già nua khẳng định sự thật. Ông mục sư làm dấu thánh và đặt bàn tay lên vai ông bác sĩ già. Cầu Chúa tha thứ cho họ. Ông bác sĩ giận dữ đứng vụt dậy. Ông bảo Chúa tha thứ cho chúng à? Nhưng nếu có Chúa, thì Chúa không thể tha thứ được. Trong đời tôi đã thấy biết bao đau thương, biết bao điều khủng khiếp. Tôi đã thấy người chết, mất chân mất tay. Trong hầm trú ẩn tôi đã thấy những người tàn phế, thân thể bị hủy hoại trong cuộc đại chiến. Tôi đã thấy những người bạn đồng ngũ ưu tú thịt nát xương tan trên chiến trường Verdun. Tôi biết thế nào là chiến tranh và chết chóc. Cái đó làm tôi phẫn nộ. Tuy tôi chấp nhận nó như một định mệnh của loài người, nhưng giết hại phụ nữ trẻ em, nhất là trẻ em thì tôi không chấp nhận. Xin bác sĩ tĩnh tâm lại. Tôi tĩnh tâm lại ư, thưa ông mục sư. Thế ông có biết chúng làm gì ở Oradour Saint-Grande không? Ông nói đi, ông có biết không? Hôm ấy là thứ 7 tuần trước, ngày mùng 10 tháng 6, người ta chen nhau chờ phát thuốc hút. Học sinh tập trung để khám bệnh, những người tị nạn mới đến tối hôm trước, đâu khoảng 200. Thế là sau bữa ăn trưa, chúng kéo đến bằng cam nhông, chĩa súng vào nhà. Tên chỉ huy, hình như tên nó là Otto Denmark thì phải. Cho gọi xã trưởng và tuần phiên đến. có hai tên Đức quốc xã theo sau. Tên tuần phiên đi vòng quanh làng vừa đánh trống vừa sao. Báo cho dân chúng, đàn ông, đàn bà, trẻ em phải ra tập trung ngay lập tức tại địa điểm chợ phiên, mang theo giấy tờ để kiểm tra căn cước. Những người ốm đau, yếu đuối, bọn Đức quốc xã lôi họ ra khỏi giường và dùng báng súng xua họ ra chợ, cũng như chúng xua bà con nông dân chúng bắt gặp trên những cánh đồng lân cận các gia đình ở các xóm xung quanh. Những người câu cá, những em bé không đi được nhanh. Chẳng bao lâu, mọi người đều đã tập hợp. Mấy phát súng ở cuối làng làm đám đông giật nảy mình ngơ ngác. Bọn lính mang tiểu liên đứng rải rác khắp nơi. Phụ nữ trẻ em khóc sướt mướt, chúng tách riêng đàn ông và đàn bà ra, phụ nữ siết chặt con trong vòng tay. 10 tên lính Đức quốc xã đưa họ và trẻ nhỏ vào nhà thờ. Ông linh mục chưa bao giờ thấy đông người đến thế. Đàn ông sắp thành 3 hàng ngang. Trong không khí im ắng, nghe tiếng chuông tàu điện Limousin sắp chạy qua cầu. Một phát súng nổ. Một tên lính nói tiếng Pháp rất sõi, hét lên rằng: "Bọn khủng bố cất giấu trong làng rất nhiều súng ống đạn dược, và dân làng phải chỉ nơi cất giấu nếu không muốn bị trả thù." Một lão nông bào ông có một khẩu súng săn. "Chúng ta không quan tâm tới cái đó," tên lính đáp. Chúng chia đàn ông ra thành 4 nhóm, mỗi nhóm 40-50 người. Hai nhóm bị dẫn tới đầu làng, hai nhóm tới cuối làng và dẫn họ vào bầy kho lúa. Chĩa súng máy và tiểu liên vào họ, bọn Đức cười cười nói. Bỗng chúng hét vang và nổ súng. Thân người đồ vật xuống đè lên nhau, đạn bắn vào tường rội lại, những người bị thương la hét. Chúng thôi bắn súng lớn, dùng súng ngắn kết liễu sinh mạng của tất cả những ai đang ngọ nguậy. Bọn lính mang tới rơm xạ, cỏ khô, củi, một chiếc xe cút kít và một cái thang. Chúng đốt rơm ném vào đống người đang quằn quại trong những tiếng nấc cuối cùng và đóng cửa lại. Ở cả bầy kho lúa cũng diễn ra cảnh tương tự giống nhau. Trong nhà thờ, 400 phụ nữ và trẻ em, có thể tới 500, kinh hoàng, nhìn thấy một tốp lính kéo một cái thùng nặng có những sợi dây thò ra ngoài. Chúng châm lửa vào dây và đi xa. Một tiếng nổ, khói dày đặc bao phủ sáu đường. La hét vì khiếp hãi, phụ nữ và trẻ em gần như ngạt thở chạy tứ tung. Qua các cánh cửa lớn để mở, tiểu liên nổ giòn giã, lựu đạn vang lên. Những đầu tóc bắt lửa, không còn mùi bụi bặm mùi hương, chỉ còn mùi máu, mùi phân, mùi thịt cháy. Những gã trai trẻ 20 tuổi ném vào đám người lúc nhúc ấy rơm xạ, cùi cành. Một khẩu súng phóng hỏa phóng vào. Một phụ nữ có con gái chết bên cạnh, lết trên mặt đất. Hai đứa bé nấp trong phòng xưng tội bị sát hại. Những bà mẹ, những đứa con bị thiêu sống trong vòng tay nhau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Régine de Georges qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Lea nhận được tin của Matias cho biết Cambi đã được chuyển về trại lính Buse ở Bordeaux. Một kế hoạch giải thoát cho Cambi được chuẩn bị. Tuy nhiên, khi gặp Cambi, Lea vẫn không thể không bàng hoàng trước sự tiều tụy của Cambi. Lea biết sức khỏe của Cambi chỉ được hồi phục khi cô gặp con trai của mình là bé Charles. Mặc cho Adrien Denmark giận dữ và ngăn cản, Lea vẫn quyết định sẽ mang Charles về cho Camille. Cuộc gặp bất ngờ giữa Lea và François Tavernier khiến tình yêu của họ lại được dịp bùng cháy. Nhưng họ không được ở bên nhau lâu vì một nhiệm vụ đặc biệt đang chờ Tavernier. Rồi, vào một buổi chiều tháng 6, Lea và Charles từ cánh rừng trở về thì bất ngờ họ nghe một tràng liên thanh. Do hoảng hốt, Charles vùng bỏ chạy, và trong lúc hỗn loạn bởi cuộc vây bắt giữa du kích với quân địch, Charles đã bị thương. Bây giờ, giọng đọc Vân Anh sẽ chuyển tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Régine de Georges qua bản dịch của Nguyễn Trọng Đỉnh. Mời các bạn cùng theo dõi. Nhìn thấy những bức tường nơi tôn nghiêm ấy vấy máu các nạn nhân không? Có thấy dấu vết những ngón tay tội nghiệp trượt dọc theo những viên đá trên tường không? Và những khuôn mặt vỡ nát, những cánh tay cẳng chân bị gãy. Đứa bé sơ sinh hét lên trong chiếc nôi đầy trước khi biến thành ngọn lửa. Ông nói đi, ông có trông thấy không? Họ có trông thấy rõ ràng tới mức ông mục sư quỳ sụp xuống cầu nguyện và ông thầy thuốc già nhắm nghiền mắt lại vì kinh hãi. Không nói một lời, ông quay ra cửa và đi khuất trong bóng đêm, lưng còng xuống như thể dưới sức nặng của tất cả khổ đau của loài người. Arin Denmark đứng dậy, một cảm giác buồn nôn trong miệng. Ông gắng sức từ từ nâng ông mục sư dậy, đặt lên chiếc giường ông vừa nằm lúc nãy. Ông mặc áo kiểm tra cò súng trước khi ra cửa. Ông im lặng nhìn ông mục sư nằm thiếp đi. Ông đi, đi mãi qua đồng lúa ruộng nho không tìm cách ẩn náu gì cả. Những người gặp ông đều chào hỏi như người ta vẫn làm trong trường hợp như thế này. Ông không đáp lời, họ quay lại ngạc nhiên có phần lo lắng. Ai mà biết được, ngày nay trên đường mình gặp những ai? Đến một ngôi nhà, ông xin một cốc nước lã và lễ phép cảm ơn. Hai vợ chồng chủ nhà nhìn ông xa đi, trong lòng bứt rứt. Người vợ vội làm dấu thánh và nói, ông ta như bị ma bắt ấy. Cái bóng đen mảnh xẻ biến mất một lúc lâu, người đàn bà mới trở vào nhà. Trời chạng vạng, ông đứng lại trong một cánh rừng nhỏ rêu phong và ẩm ướt, tựa vào một thân cây, bất giác vuốt ve lớp vỏ cây như ông vẫn thường làm lúc bé trong vùng ven biển quê hương. Nhưng trước đây, những gốc cây thông vẫn để lại trên ngón tay ông chất nhựa hăng hắc và vị đắng dai dẳng của nó. Ông sùng mình với một chút kỷ niệm ấy. Ông xua những hình ảnh êm đềm ấy khỏi đầu óc, giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Không còn suy nghĩ gì hết, ngẩng mặt lên bầu trời hoang vắng, ông rút súng ra. Ở Dembier, Léa không nguôi nỗi đau do cái chết của Camille gây nên. Đêm đêm nàng thức giấc đầm đìa nước mắt, miệng không ngớt gọi tên bạn. Bà Lavie, người đàn bà đón nhận nàng và bé Charles, an ủi nàng bằng những lời lẽ dịu dàng. Nàng ngủ tiếp nhưng không thoát khỏi cơn ác mộng thường ám ảnh nàng sau khi giết chết tên cướp ở Óc Lăng, rồi lại thêm nỗi day dứt vì những hình ảnh đẫm máu trong cơn giãy giụa tuyệt vọng của Camille và bà Chiplet. Bà Lavie cho nàng biết anh em du kích đã phân tán một số tập hợp lại về phía Platimont và Mauriac. Bà chỉ cho biết thêm là xác hai người thiếu phụ được quàn tại La Réunion. Bà nhận cho người mang đi một lá thư cho bà Ruth. Trong thư, Lea dặn người vú xà trao cho người mang thư ít tiền và quần áo. Chàng trai mang thư đi trở về buồn bã, theo sau có bà Ruth. bà đã giữ tịt cậu ta lại cho tới lúc cậu ta phải nói thư từ đâu tới. Bà Lavie nổi cơn lôi đình, thét ầm lên là bọn Đức không khỏi đến bắt bớ và bảo mọi người phải ra đi ngay. Bà Ruth mua với giá cắt cổ chiếc xe đạp cũ cho Lea và cho Charles ngồi lên xe của mình. Bà định đáp xe lửa đến gặp cháu, bà lên tiếng, nhưng bom lại vừa phá hủy đường sắt rồi. Lea nhiệt thành cảm ơn bà chủ nhà. Bà ta nhìn nàng ra đi, trong lòng như cất đi được một gánh nặng. Mãi đến khuya đêm hôm sau, họ mới về tới Montiac vì Lea quá yếu và đường đồi gập ghềnh. Bà Ruth đã đưa được Lea và Charles vào mà gia đình Paya không trông thấy. Bị sốt nặng, Lea nằm liệt giường 2 ngày liền. Bị bà vú xà cấm ra ngoài, Charles thở thẫn trong buồng phụng phịu và không ngớt đòi mẹ. Khi bắt đầu nói được, nàng kể lại với một giọng thất thanh và cặp mắt sáo hoành cái chết của Cami và cuộc chiến đấu nàng được chứng kiến. Ông bác cháu và 2 anh em Lefebvre thế nào rồi ạ? Cháu không biết. Bác Adrien không thấy quay lại sau khi François Tavernier đến thăm. Cháu cứ nghĩ ở đây bà nhận được tin tức. Không đâu. Bà Bernadette nhận được một tấm bưu thiếp của Louis Tiêng. Chỉ có thế thôi. Nghe tin bác Louis của cháu rất lo lắng cho Fierro. Hình như cậu ta đang ở Paris. Sau khi cháu đi, bà nhận được thư của Laure. Bà đã tự cho phép mình bóc thư. Thế em nó nói gì ạ? Không có gì quan trọng cả. Nó chỉ bảo là dân Paris hầu như không được tiếp tế gì nữa. Tàu điện ngầm cũng không chạy vì không có điện. Vùng ngoại ô dường như bị ném bom hàng ngày và bọn Đức mỗi ngày thêm cáu kỉnh. 2 bà cô của cháu vẫn mạnh khỏe. Chỉ có thế thôi ư? Phải. Laure bảo là nó chờ cháu ở Paris. Thế nó không nói gì về Françoise à? Không. Hình như bà cũng đã nhận được thư của chị cháu. Đã 3 tháng nay cô ấy không có tin tức gì về Otto đang chiến đấu ở bên Nga cả. Hắn chẳng trở về đâu. Sao cháu nói như vậy? Tất cả chúng ta đều sẽ bị giết sạch như Cami. Nàng vừa đáp vừa quay mặt vào tường và lấy chăn trùm kín mặt. Bà Ruth đau đớn nhìn cái hình hài bà yêu thương. Làm gì bây giờ? Bà cảm thấy mình xà nua và bất lực. Hoang mang vì cái chết của Cami, bà không biết quyết định thế nào để đảm bảo an toàn cho Lea. Nàng không thể ở lại đây. Bất kỳ lúc nào, lão Paya cũng có thể biết sự có mặt của nàng và sẽ đi tố giác. Bà không biết trong vùng có chỗ nào thật sự yên ổn cho nàng ẩn náu. Phần lớn các gia đình liên quan đều bị theo dõi. Thấy Lea vẫn nằm im trong mềm, bà bước ra khỏi căn phòng trẻ em ngày trước mà bà đã đưa nàng vào theo lời nàng yêu cầu. Trong đêm 15 tháng 7, cửa đóng then cài mặc dù trời nóng như thiêu như đốt. Ruth và Lea ngồi trong buồng giấy Pierre Denmark. Nghe đài London báo tin bọn vệ binh ám sát George Monden. Cùng với Philippe Henriot, đây là ông hạ sĩ thứ 2 vùng Gironde bị ám sát trong vòng mấy ngày nay. Bà rút lên tiếng khi vừa khâu xong chiếc sơ mi cho Charles sửa lại từ một chiếc áo dài cũ. Chắc hẳn là bà Lisa phải buồn lắm về cái chết của Henriot. Bà ấy rất thích giọng nói của ông ta. Có tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa, 2 người im bặt. Bà có nghe thấy không? Có, cháu tắt đài đi. Lea tắt đài lắng nghe, tim đập trống trận, lại có tiếng gõ nhẹ. Cháu tránh đi, để bà ra mở cửa sổ. Cái gì thế? Nàng thầm thì. Jean Lefebvre đây, chúng tôi bị thương. Nhanh lên, mở cửa cho chúng tôi. Mặt trời đỏ rực vừa khuất sau đồi Vedele, nhuộm cả một vùng thôn xã một màu hồng rực trước khi đêm mùa hè buông xuống. Lúc này, ánh nắng mặt trời như phủ một vầng hào quang lên 2 chàng trai người đầy bụi và máu. Quên cả mệt mỏi, Lea băng qua cửa sổ mà họ không bước qua được một mình vì quá yếu. Được bà Ruth giúp một tay, nàng ẩy họ vào trong phòng. Raoul lăn ra sàn nhà bất tỉnh. Nó mất nhiều máu lắm, phải mời thầy thuốc thôi. Giang lên tiếng trước khi đến lượt mình cũng quỵ xuống. Bà Rút bật khóc nức nở. Không phải lúc để khóc đâu bà. Bà đi mời thầy thuốc đi. Bà Rút lau mặt và dang rộng hai tay. Không biết ông ấy có chịu đến không? Họ đều rất sợ bọn Gestapo. Bà không cần nói là họ bị thương. Bà chỉ nói thế nào nhỉ? À, bà chỉ nói là có người bị đứt chân vì lưỡi hái lưỡi cuốc gì đó. Nhưng đến khi ông ấy trông thấy họ thì sao? Ông ấy là thầy thuốc. Điều chắc chắn là nếu không làm gì cả thì họ sẽ chết mất. Cháu nói phải, để bà đi gọi điện. Thế điện thoại vẫn dùng được à? Vẫn. Vậy bà còn chờ gì nữa, để cháu đi lấy khăn bông. Trong phòng khách tối om, Lea đụng phải bà cô Bernadette Bouchardeau. Việc gì thế? Cô nghe có tiếng động. Cô giúp cháu một tay. Jean và Raoul đều bị thương. Ồ, lạy Chúa, tội nghiệp hai thằng bé. Cô đi tìm khăn bông và hộp thuốc cho cháu. Cô chú ý đừng đánh thức Jacques lơ dậy đấy. Trong buồng giấy, răng hồi tỉnh. Đúng thế, thưa bác sĩ. Ở ấp Mông Tiác ạ, phía trên đồi bên trái. Nào, nhanh lên, ông ấy tới đấy. Một ông thầy thuốc mới ở Lăng Không. Cảm ơn bà Rút. Em trai cháu thế nào rồi ạ? Cả hai người đàn bà đều không trả lời. Bà Rút luồn một chiếc gối dưới gáy cậu ta. Bernadette bước vào, mang theo khăn và hộp đựng thuốc. Thấy hai chàng trai đầm đìa máu me, bà suýt ngất, sau đó bật lên nức nở giống như bà Rút lúc nãy. Thôi cô, Lea kêu lên và giật khăn mặt trên tay bà cô. Cô đi lấy nước sôi cho cháu. Tới nơi, bác sĩ Juvender thấy mặt mũi chân tay hai người bị thương vẫn sạch sẽ. Ông còn rất trẻ, vẻ mặt như còn là một sinh viên. Trông thấy họ ông tái mét. Sao bảo tôi làm một vụ tai nạn? Sợ nói thật, không biết ông có tới không? Lea đáp. Thưa cô, tôi là thầy thuốc, tôi phải chữa chạy cho mọi người, bất luận là người kháng chiến hay là người Đức. Thưa ông bác sĩ, đây là những người kháng chiến ạ. Lea dịu dàng nói. Không chần chừ, bác sĩ khám cho Raoul vẫn đang bất tỉnh. Đưa kéo cho tôi. Ông ta gắt rời chiếc quần cứng đờ vì máu. Cả ba người phụ nữ không kìm nổi tiếng kêu. Toàn bộ bụng dưới chỉ là một vết thương tang khoác. Tội nghiệp. Ở đây tôi không làm được gì hết. Phải đưa tới bệnh viện thôi. Cậu ấy mất máu nhiều quá. Thưa bác sĩ, không thể được. Răng lết tới cạnh em trai và lên tiếng. Nếu bọn Gestapo bắt được nó thì chúng sẽ tra tấn. Tôi sẽ phản đối. Lúc đó chúng sẽ bắt ông đó. Bác sĩ Juvenel nhún vai. Răng. Anh đây, Raoul, em đừng sợ gì hết. Chúng ta an toàn. Em sẽ được đưa đi viện. Em biết rồi. Không cần đâu. Em sẽ chết trước khi... Em im đi. Em chỉ dại mồm dại miệng thôi. Em sẽ khỏi thôi. Lea, cô đấy à? Phải, Raoul. Tôi sung sướng. Cậu đừng nói. Bác sĩ vừa bảo vừa đặt một cái băng tạm. Thưa bác sĩ, không cần đâu ạ. Bác sĩ biết rõ rồi mà. Lea, em đấy à? Vâng. Em đưa tay cho anh. Được rồi, thưa bác sĩ. Xin bác sĩ chữa cho anh tôi. Xong rồi, để tôi gọi xe cứu thương. Xin bác sĩ chờ cho một lát. Xin bác sĩ chữa chạy cho anh tôi. Ông hãy làm theo lời cậu ấy. Bà Rút lên tiếng. Răng bị một viên đạn vào vai, một viên khác vào đùi và một bàn tay anh dập nát. Cả cậu nữa, tôi cũng phải đưa cậu đi bệnh viện. Tôi không có dụng cụ để lấy đạn ra. Mặc. Xin ông cứ băng bó cho tôi thôi. Cậu có thể bị hoại thư đấy. Lea gọi dịu dàng. Raoul, Raoul. Em đừng kêu la. Lea, anh sung sướng. Anh chết cạnh em. Anh im đi. Răng, có anh đấy không? Có. Tốt lắm, Lea. Anh yêu em. Răng cũng vậy. Nhưng như thế hay hơn. Sau chiến tranh, em hãy lấy anh ấy nhé. Sau chiến tranh, cô ấy sẽ lấy em ạ. Cô ấy bao giờ cũng thích em. Có phải thế không, Lea? Phải thế không? Phải. Lea thì thầm, như thể bị thôi miên, trước khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt sáng rực, hai lỗ mũi khít lại và sắc da xám xịt báo hiệu chết chóc. Lea! Ôi! Đầu chàng trai bỗng gục xuống nặng trĩu. Trong một thoáng, nàng nhớ lại cái chết của bà cụ Sidoni. Gương mặt chàng trai xinh đẹp biết bao, tuy bộ râu cằm đã mấy ngày không cạo. Chàng mỉm cười, dịu dàng, nàng đặt môi lên cái miệng còn hơi ấm. Khi ngẩng dậy, nàng choáng váng, phải dựa vào cánh tay ông bác sĩ. Cô nằm xuống. Nằm trên giường, nàng nhìn sang khóc trong lúc ôm chặt xác em trai vào lòng. Bà cô nàng và bà Ruth cũng khóc. Riêng nàng, nỗi buồn đau bóp nghẹt trái tim, làm khô cạn cả nước mắt. Cùng với bà Ruth và Lea, ông thầy thuốc đào một cái hố ở chỗ đất xốp dọc hầm rượu, phía sau sẫy cây sâm và đinh hương. Xác chết bọc vải liệm đặt nằm vào hố và lấp đất lại. Chuông nhà thờ vét đơ le điểm 3 giờ sáng. Răng không có phản ứng gì khi bác sĩ chích cho một mũi thuốc chống uốn ván. Uống xong viên an thần, anh ngủ thiếp đi. Lea tiễn bác sĩ Souvenel ra tận chỗ ông dựng xe đạp. Không thể giấu được nữa, vợ chồng lão Paya chắc hẳn đã thấy nàng trở về. Cô phải rời khỏi đây rất nhanh. Ông bảo nàng. Để đi đâu? Ngoài nơi đây xa, chắc cô còn có người thân ở chỗ khác chứ? Vâng, ở Paris ạ. Lúc này đi Paris không thuận lợi, tàu hỏa không có nhiều. Nhưng vào địa vị cô, tôi cũng cố gắng xem sao. Nhưng tôi không thể để họ ở lại một mình được. Để tôi nghĩ xem, nếu giúp được cô thì tôi sẽ giúp. Tôi có thể lái xe đưa cô đến Bordeaux. Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ xem. Đối với răng, không quá nghiêm trọng phải không ạ? Không, không thật nghiêm trọng đâu. Nhưng cậu ấy không nên để đạn nằm trong người quá lâu. Tạm biệt cô. Tạm biệt bác sĩ. Răng ngủ trong buồng giấy của Pierre Denmark cho tới giờ ăn trưa. À, cậu đã dậy à? Lea thốt lên khi bước vào. Cậu có đau lắm không? Không, tôi sắp đi đây. Thế cậu định đi đâu? Tôi cũng không biết. Tôi sẽ cố tìm những người khác nếu họ không bị bắt hay bị giết hết. Cậu có thuốc lá không? Lea lấy ở túi ra một bao thuốc sợi và một cuộn giấy thuốc rốt, trao cho răng. Tớ chỉ có thế này thôi. Tay răng run cầm cập không sao giữ được thuốc trong tờ giấy mỏng được. Cậu đưa đây. Lea khéo léo cuộn thuốc, thấm nước bọt vào mép giấy có keo và châm lửa. Hai người bạn ngồi im một lúc tay cầm tay. Bà Ruth bước vào đột ngột phá tan giấc mơ âu sầu của họ. Già lo lắng, ở nhà Paya không có ai hết, cửa đóng im ỉm, các cháu phải đi đi. Thế bà bảo chúng cháu đi đâu bây giờ? Đi Paris, đến nhà hai bà cô của cháu ấy. Bây giờ cháu không thể đi được, cháu phải về Verdeler báo tin cho mẹ cháu. Để già lo việc đó cho răng ạ. Cháu cảm ơn bà Ruth, nhưng cháu phải báo cho mẹ cháu tin Raoul bị mất ạ. Già hiểu rồi, sau đó cháu sẽ làm gì? Tiếp tục chiến đấu. Lea, mình xin lỗi phải để cậu ở lại, mình không thể làm khác được. Răng, cậu lấy xe đạp của tớ như thế nhanh hơn. Cảm ơn, nếu được, tớ sẽ mang trả cậu. Tạm biệt Lea, cậu cũng phải đi thôi. Im lặng, nàng ôm hôn răng. Bernadette và Ruth cũng hôn cậu ta và dặn dò cậu ta phải lo chữa bệnh. Lia bỏ vào chiếc túi thủy thủ mấy bộ quần áo cho bé Charles và cho mình, cùng một chiếc hộp nhỏ đựng những tư trang cuối cùng của mẹ nàng. Bà Ruth mang tới cho nàng mấy cái bánh mì bọc trong miếng vải trắng và một phích đựng đầy nước lã. Già đã trao cho Charles một cái túi anh đào và ít bánh ngọt rồi. Bà Ruth, bà đi cùng với chúng cháu van bà đấy. Không đâu cháu ạ, cần có người trông nom nhà cửa và chăm sóc bà Bosato. Để hai bà ở lại một mình cháu sợ lắm. Đối với hai mụ già như bà Bosato và bà già này, thì cháu nghĩ còn có gì có thể xảy ra nữa. Cháu lo thế là không đúng đâu, tất cả sẽ ổn thôi. Bà vẫn không có tin tức về Paya à? Không. Đến mấy giờ thì bác sĩ Juvenal đến? 3 giờ ạ. Theo quy định, tàu hỏa sẽ chạy lúc 4 giờ nếu đường không bị tắc ạ. Bà nghĩ là ở Bordeaux có thể mua được vé tàu đi Paris à? Bác sĩ Juvenal đã báo trước cho người bạn làm việc ở ga Saint-Jean rồi. Julia, bao giờ chúng ta đi ạ? Sát Lơ vừa chạy vào phòng vừa hỏi. Lát nữa thôi, chờ ông bác sĩ một chút. Ông ấy đưa chúng ta đi gặp má chứ? Cô không biết. Có lẽ là như thế. Cháu ra sân chơi đi, cô sẽ ra với cháu. Lia đóng vali lại và nhìn xung quanh. Có lẽ mình không trở lại căn phòng này nữa, nàng nghĩ bụng. Lòng xe lại, nàng đóng cửa căn buồng trẻ em đã từng bao lần ấp ủ những nỗi phiền muộn và làm dịu đi những cơn giận dữ của nàng. Bầu trời không một gợn mây, mặt trời giữa trưa gay gắt, nóng không khác gì ngày hôm qua. Trên các cánh đồng nho, cây cối ít nhiều héo quắt lại. Vì sao Paya lại rời bỏ Mông Tiác vào lúc này, trong lúc có biết bao công việc phải làm? Bà Ruth, cháu mang hành lý vào túp lều của người phu sửa đường ngoài kia, để ông bác sĩ khỏi phải vào trong này nhé. Tùy cháu. Này, cháu lấy ít tiền đi đường, già chỉ có tất cả chừng đó thôi. Cảm ơn bà Ruth. Thế rồi bà sẽ làm thế nào ạ? Bọn này không cần đến tiền bạc. Trong vườn sau có đủ cái ăn và mấy con gà mái đang đẻ. Và lại, bà cô của cháu tháng sau sẽ lĩnh vụ cấp. Cháu nhanh chân lên, bữa trưa sắp xong. Cháu đội mũ vào, mặt trời độc lắm đó. Lea không muốn trái ý bà vú già và đi lấy chiếc mũ sơm. Không khí tĩnh mịch mát mẻ. Trong tiền sảnh thật dễ chịu. Nàng rất thích căn phòng này, nơi gặp gỡ của mọi người trong nhà, và xây theo hướng Bắc Nam, bao giờ cũng hơi lộn xộn vì mỗi người để lên bàn hay lên ghế một chiếc quần, chiếc áo, một thứ đồ chơi, một cuốn sách, những tờ báo hay một vật đang đan thêu sở sang. Hết chiến tranh, mình phải cho quét sơn lại. Nàng nghĩ bụng trong lúc nhìn lên mấy bức tường có treo những bức tranh cổ vẽ những công trình kiến trúc ở Bordeaux, những chiếc đĩa thời thống đốc bằng men sứ trắng và vàng có vẽ hình những nhân vật huyền thoại. Tấm gương cao đã mờ và ố vàng soi hình nàng. Nàng gầy đi biết chừng nào. Chắc François không thích như vậy. Anh ta vốn yêu những người đàn bà đẫy đà. Nhưng điều làm nàng kinh ngạc hơn hết là ánh mắt vừa nghiêm nghị, vừa lạnh nhạt của mình. Nàng nhớ lại đôi mắt nhắm nghiền của Raoul, Camille, Sidonie, bác sĩ Planxa, cô hầu Marie, thân phụ nàng, thân mẫu nàng, hai ông bà Dupray, Raffenman, tất cả những người đã chết mà nàng yêu thương. Còn ai chết nữa? Albert và Mireille, bác Andrien, Laurent, Lucien, Piero, người anh họ dễ thương chăng? Cô Lea, cô đội mũ đi đâu thế? Tiếng nói của Charles dứt nàng ra khỏi những hình ảnh chết chóc. Cô mang vali ra ngoài kia và đi một vòng. Cháu có muốn đi với cô không? Ồ, có chứ, cô Lea. Chú bé vừa đáp vừa nép sát vào người nàng. Đặt xong túi và vali vào trong túp lều, tay cầm tay, hai cô cháu Lea đi theo con đường dốc xuống phía dưới. Tuy thiếu nhân công, cánh đồng nho vẫn được chăm sóc cẩn thận. Cô nhìn xem, dép cháu bị tụt rồi này. Lia cúi xuống và cài khuy dép lại cho chú bé. Đứng yên. Nàng bỗng thì thầm và vật nó xuống đất. Dọc con đường trồng chắc bá, 7-8 gã đàn ông mặc quân phục màu xanh nước biển đang cất bước, người gập xuống tay lăm lăm tiểu liên. Xuống hết dốc, chúng đứng lại. Phía trên, một gã cúi xuống. Lia kìm nén một tiếng kêu. Bọn lính Đức chạy theo sau hắn, không một tiếng động. Từ chỗ nàng đứng, Lia chỉ nhìn thấy những chiếc mũ màu vỏ đồng. Tên sĩ quan Đức ra hiệu cho bọn vệ binh đang leo lên dốc. Bé Sắc Lơ ra sức vùng khỏi vòng tay Lia. Cô bỏ cháu ra, cô làm cháu đau đấy. Cô van cháu, cháu im đi, bọn Đức đã vào Mông Ti Ác rồi. Thằng bé run rẩy. Cháu sợ, cháu muốn gặp má. Cháu im đi, không chúng bắt cả hai cô cháu đấy. Nó im lặng, khóc âm thầm mà không biết quần lót đã ướt đẫm nước sải. Cảnh vật im ắng dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt. Lia tự hỏi, có phải mình nằm mơ thấy bọn Đức và bọn vệ binh không? Nàng căng tai xa, nhưng không nghe thấy gì khác ngoài tiếng ve kêu. Có thể bà Ruth và cô Bernadette đã trông thấy chúng và kịp chạy trốn. Một tiếng kêu khủng khiếp đánh tan hy vọng của nàng. Không nghĩ ngợi, Lia đứng vụt dậy chạy về phía đồi, tay dắt bé Sắc Lơ, miệng nguyền rủa cái áo dài in hoa từ xa cũng trông thấy một một. Hai cô cháu nấp sau một cây chắc bá. Bọn Đức và bọn vệ binh đi đi lại lại trong sân, dùng chân và báng súng phá cửa hầm rượu. Những chàng tiểu liên làm vỡ tung tất cả cửa kính. Đồ gỗ bị ném từ cửa sổ tầng hai xuống. Vì sao chúng làm như thế nhỉ? Nàng băn khoăn. Lea ở cách xa nên không thể thấy và nghe rõ những gì xảy ra. Những cái trụ vuông che mất một phần khu sân. Một chiếc can nhông đi vào làm mẻ một viên đá trụ. Chúng bắt đầu cướp phá. Tiếng kêu, tiếng cười nói, tiếng súng vẳng đến tai họ như hư hư ảo ảo ở chốn thân thuộc, tràn ngập ánh nắng mặt trời này. Trong vườn sau gần nhà Paya, hai tên vệ binh đuổi theo đàn gà. Bỗng nhiên, kinh hoàng, một bóng người như ngọn đuốc xuất hiện, la hét trên vườn ươm cây chăn, quay cuồng và đổ sập xuống trên lớp sỏi lối đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Régine de George qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, vào tận xào huyệt của Mauricio để dẫn dụ hắn ra ngoài, cha Adrien Denmark đã hoàn thành nhiệm vụ ám sát tên này, trong khi hắn không thể ngờ rằng chính tự tay cha đã bắn vào đầu mình. Sau khi hạ sát Mauricio, cha Adrien Denmark bình tĩnh lục ví Mauricio, lấy lại bản danh sách các khu du kích trong vùng Giron. Quan trọng hơn là trong bản danh sách đó còn có tên của những người chỉ huy và số lượng du kích tham gia. Nếu bọn Đức nắm được bản danh sách này, thì chắc chắn phong trào kháng chiến ở vùng Tây Nam sẽ tan tành. Do vậy, cha Denmark quyết định sẽ phải báo ngay cho Aristide. Rồi cha nhận được tin Camille và Siflet đã chết trong cuộc tấn công của bọn Đức. không ai biết tin tức gì về Lea và bé Sackler. Những tin tức này khiến cho Denmark thực sự bị sốc. Cha quyết định trở về Larion để tìm Lea và Sackler. Trong khi đó, ở Dembie, Lea cũng không nguôi nỗi đau trước cái chết của Cami. Rồi họ lại gặp anh em nhà Jean và Raoul cũng bị thương rất nặng, cần cấp cứu. Liệu tính mạng những người bạn thân của Lea có được bảo toàn? Bây giờ, giọng đọc Vân Anh sẽ chuyển tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Régine de Saussure qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Mời các bạn cùng theo dõi. Lea ôm sát thằng bé vào lòng, nó không nhúc nhích, mắt tròn xoe. Nàng nhìn một trong hai bà già vừa chia tay trước đây mấy phút, giờ đây quằn quại. Bà Ruth hay bà cô Bernadette nhỉ? Ngọn lửa đỏ rực không sao nhận ra khuôn mặt được, và lại cũng chẳng có mặt nữa, nó đã chảy ra thành nước rồi. Tiếng kêu không còn thoát ra từ cái lỗ đen ngòm vốn là cái miệng. Chỉ còn lại một bộ xương đen đùi đang bốc cháy. Một tên lính Đức đẩy bộ xương bằng một cái ống kim loại. Chắc hẳn thấy bộ xương chưa thành than hẳn, vì từ cái ống kia, hắn bơm ra một ngọn lửa kéo dài kèm theo một tiếng rít khủng khiếp. Bàn tay co quắp của xác chết, ngón chĩa lên trời như cầu xin sự che chở của Thượng Đế, nát vụn ra dưới sức đốt của ngọn lửa. Tên lính cất tiếng cười, nó quay lại và bước vào sân. Bọn chúng chất những thùng rượu nho lên can nhông. Như vô tri vô giác, Lea không sao rời mắt khỏi cái xác chết đang bốc khói, mùi nồng nặc xông đến tận chỗ nàng. Giữa cơn ác mộng, chuông nhà thờ Saint-Michel điểm 2 tiếng, một đoàn tàu chạy qua cầu. Đoạn đường sắt ở Saint-Pierre-d'Aurillac chắc hẳn đã sửa xong. Lea, cô làm cháu chết ngạt này. Cháu muốn đi thôi, cháu sợ lắm. Bé Sát Lơ, nàng hầu như quên nó, vì dường như nó là máu thịt, là một bộ phận hợp thành của chính nàng. Nàng cố sức quay mình lại. Nó vừa bắt đầu khóc vừa nhìn nàng. Nàng lấy tay bịt miệng thằng bé và lắc mạnh nó. Cháu im đi, chúng sẽ bắt cả hai cô cháu ta đấy. Lời nàng khẩn thiết tới mức thằng bé thôi không rên gì nữa, nhưng nước mắt vẫn ràn rụa ướt cả má và áo sơ mi. Trên nhà, rượu nho vẫn chảy dưới cằm bọn cầm thú mặc quân phục. Một tên vệ binh chạnh choạng bước ra sân tay cầm chai. Hắn cởi khuy quần và cười nức lên, vừa đái vào đống xương đang bốc khói, vừa quay vào nhà và giơ tay như thể nó uống để chúc mừng sức khỏe người đàn bà chúng vừa sát hại. Lea nôn thốc nôn tháo, thằng bé Sắc Lơ kéo áo nàng. Đi cô, chúng ta trốn đi. Nó nói đúng, phải chạy trốn. Nàng đứng bật dậy. Không, lửa phụt ra từ cửa sổ căn phòng bố mẹ nàng và từ phòng bà Ruth. Im lìm như pho tượng, từ đâu cũng có thể nhìn thấy, nàng không thể rời mắt khỏi ngôi nhà mình đang bốc cháy. Bây giờ thì chính thằng bé Sát Lơ kéo nàng đi, nhưng nàng vẫn ngoái cổ lại về phía ngôi nhà, vốn là phần máu thịt của nàng, cũng như nó đã từng là phần máu thịt của cha nàng trước đây. Lòng dạ Lea cũng bốc cháy. Cô đừng nhìn nữa, chúng ta đi thôi. Thằng bé dùng hết sức bình sinh kéo nàng đi. Làm thế nào ra được đến đường cái mà không bị lộ? Sát Lơ lôi túi và vali từ trong nhà người phu đường ra trao cho Lea. Nàng thẫn thờ cầm lấy. Giờ đây ngọn lửa bốc cháy đằng xa. Còi ở xanh Makeru rú lên trên đồng ruộng chói chang ánh nắng. Đột nhiên Lea quay mặt đi. có một cái gì trong nàng đang chết đi cùng với ngôi nhà. Ở lại làm gì cái nơi không còn gì nữa hết. Với một động tác kiên quyết, nàng đeo túi lên vai, vứt chiếc mũ rơm dùng trong khi làm việc đồng áng, nắm chặt tay sát lơ và ra đi đầu không quay lại. Mãi tối hôm sau, vợ chồng Paya mới về nhà. Nhờ sự tận tâm của lính chữa cháy, nhà ở của họ, kho lúa, hầm rượu và các gian nhà kho khác không bị thiêu cháy. Nhưng tòa lâu đài thì chỉ còn trơ lại những bức tường cháy đen. Khi họ trở về thì những người cứu trợ đang đào bới sừng tay lại. Hai vợ chồng lão há hốc mồm đứng ngó chân chân cảnh đổ nát. Một người đàn ông có tuổi, mặt mũi chân tay đầy bồ hóng bước về phía họ. Ông nhìn họ hồi lâu rồi bình thản nhổ nước bọt vào mặt cả hai vợ chồng. Ông Bồ Doanh, ông điên đi à? Paya kêu lên. Ma quỷ lấy mất hồn ông hay sao? Đồ khốn nạn, mày làm như thế mày không biết gì hay sao ấy? Ông lão vừa nói vừa chỉ vào cảnh hoang tàn. Paya nhìn ông như thể không hiểu gì hết. Bồ Doanh nhảy lên nắm chặt lấy cổ áo lão. Đồ chết tiệt, mày đừng làm ra vẻ ngây thơ nữa. Có lẽ không phải mày mời cái bọn tóc xoăn đến đây hay sao? Có lẽ không phải mày mưu mô với bọn chúng, cung cấp cho chúng với giá rẻ rượu nho của mày hay sao? Nói đi đồ dòi bọ, có lẽ không phải mày hả? Nhưng có bao giờ tôi muốn họ đốt tòa lâu đài đâu? Có thể như thế, mày dòm dò đã lâu rồi mà. Mẹ kiếp, muốn xây dựng lại mày phải tốn ra trò đấy. Một người đàn ông thứ hai bước tới gần mộ Paya. Thế nào? Mụ Melanie, mụ có hỏi xem các bà ấy trong lâu đài ra sao rồi hả? Ê, mụ đừng có mà run lên như thế. Chúng tôi không có súng phóng lửa đâu, mà chỉ có những nắm đống bê tông vào mõm vợ chồng mụ thôi. Bình tĩnh ông Florent, chúng ta đừng làm bẩn cả tay. Dưới chiếc mũ rơm màu đen, mụ Melanie Paya tròn xoay mắt sợ hãi. Tôi không hiểu gì hết những điều các ông nói. Chúng tôi đi theo chị gái tôi ở Ba Sa. Đồ dối trá. Vợ chồng bộ bò đi vì đã tố giác cô Lea và bà de Algila với bọn Gestapo. Không đúng. Và không muốn chứng kiến những gì xảy ra ở đây. Ê, vợ chồng mụ không muốn nhìn thấy bà chị gái đen móc bị thui như người ta nướng bánh và bà Rose thì đầm đìa máu me chứ gì. Còn cô Lia và thằng bé thì không thấy đâu hết. Có thể họ nằm dưới đống tro tàn này rồi. Như thế đối với họ còn hơn là để cho bọn Đức hay bọn tay chân chúng bắt đi. Nhưng chúng tôi đâu có biết cô Lia và Sát Lơ về đây. Có lẽ chỉ có vợ chồng mụ là không biết thôi. Còn chúng tôi ở Saint Marquere, chúng tôi biết họ về đây trừ bà de Auxila đã bị giết chết ở Lores. Thế mà các người ở ngay bên cạnh lại không biết. Giá có công lý thì cũng phải thiêu sống các người đi. Ông đừng cáu ông bạn ạ. Chiến tranh sắp kết thúc đến nơi rồi và những kẻ như thế sẽ phải trả giá thôi. Ông cứ tin tôi đi. Chúng sẽ bị tòa án nhân dân xét xử và trừng phạt. Những kẻ như chúng không đáng được xét xử đâu. Tôi xin thề với các ông là không phải chúng tôi đâu. Quả là từ nhiều năm nay tôi dòm dò cái cơ ngơi này. Và tôi có bán rượu cho người Đức, nhưng cũng không nhiều hơn những người khác. Nếu không bán rượu đi, thì tôi làm thế nào để chăm sóc ruộng nho? Tôi lấy gì để trả công thợ và mua sắm thiết bị? Điều đó các ông biết chứ? Mày đừng bịp bợm bọn tao nữa. Mày tưởng chúng ta không biết mày đã bỏ túi những gì hả? Tất cả cái đó chỉ là chuyện bày đặt, chuyện ganh ghét thôi. Thế còn con trai mày, cái thằng Machia... Nó không dòm dò cô con gái ông chủ và cái cơ ngơi này à? Nó không thậm thà thậm thụt với bọn Đức ở Bordeaux hả? Không dính dáng gì đến con trai tôi cả. Rồi hắn, người ta cũng sẽ lột ra. Đây, trong lúc chờ đợi, mày nhận lấy cái này. Thôi nào. Hai hiến binh bước xuống xe đạp. Một gã bào lão coi hầm rượu. Paya. Ông phải đến sở hiến binh làm tờ khai và nhận dạng xác chết đi. Xác chết nào? Người ta cho là xác bà Busato. Ồ, lạy Chúa! Melanie Paya kêu lên và lấy mùi xoa che mặt. Sáng mai đầu giờ, mời cả hai ông bà tới. Hai gã hiến binh quay sang Baldwin. ông không tìm thấy những nạn nhân khác à? Không, người ta đã đào bới khắp nơi, tôi chắc là không còn ai nữa đâu. Càng tốt. Thế nhưng người ta bảo chúng tôi là trong nhà có một cô gái và một cháu bé. Họ như thế nào rồi? Bột Oanh phát một cử chỉ bất lực. Được, thế đủ rồi. Ông đã báo cho gia đình ở Bordeaux chưa? Ông xã trưởng đã lo việc ấy. Luật sư Denmark ngày mai sẽ đến. Có thể ông ấy sẽ biết tin cô cháu gái. Thế còn ông giáo sĩ đã báo chưa? Ông đùa đấy à? Ông biết rõ là ông ta bị cảnh sát Pháp và Gestapo truy nã. Nếu biết ông ta ở đâu, ông nên tố giác, sẽ có một khoản tiền thưởng ra trò đấy. Ông cho tôi là người thế nào, tôi không làm cái trò ấy đâu. Đồng bào chúng ta đâu có kiêu hãnh đến thế. Không ngày nào chúng tôi không nhận được thư nặc danh tố giác người Do Thái, quân du kích, những người nuôi sống phi công Anh hoặc nghe đài London. Ít lâu nữa, cũng lại chính họ sẽ tố giác những cô gái ngày Chủ nhật nhảy với binh sĩ Đức trong tiệm nhảy ở động Saint-Marcœur. Và họ sẽ xử sự đúng. Một gã trẻ tuổi mặt đầy trứng cá và mắt lé nói. Sáng ngày 22 tháng 7, Bernadette Bouchard được mai táng trong khu mộ họ Denmark. Với sự chứng kiến của cha con ông luật sư Denmark và nhiều người khác, một số những người này chỉ đến để biểu thị sự phản đối hay cơn giận dữ của họ. Một chiếc cam nhông của sở hiến binh đổ dưới bóng những cây đoạn trên quảng trường. Hai tên cảnh sát mặc thường phục từ Bordeaux tới, chăm chú nhìn từng người đến chia buồn với ông luật sư. Vợ chồng Paya đứng riêng ở ngoài không dám lại gần vì biết sự phẫn nộ của số đông. Luis Denmark tới gặp và bắt tay họ với một thái độ thân thiện mà ai nấy đều cho là quá đáng. Tang lễ diễn ra suôn sẻ. Ở bệnh viện Lăng Gông, bà Ruth vẫn nửa sống nửa chết. Có tiếng chuông điện thoại. Alo, bà Ruth, bà đấy à? Đúng bà đấy à? Đúng, già đây cháu ạ. Lea chưa nhỏ một giọt nước mắt từ khi Cami mất, nhưng lần này cảm thấy má mình ươn ướt mặn mặn khi nghe giọng nói có yếu đi nhưng hoàn toàn dễ nhận ra của người đàn bà mà nàng tưởng đã chết rồi. Nàng chỉ còn biết ấp úng. Ôi, bà Ruth, bà Ruth! Đến lượt mình, Françoise và Laure cũng muốn nói chuyện với vú già ngày trước của họ và cũng khóc lên vì vui mừng. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người trong nhà đều đầm đìa nước mắt. Laure là người đầu tiên lau khô mặt và thốt lên. Đã từ lâu, đây là tin mừng đầu tiên chúng ta nhận được, phải liên hoan thôi. Cô gái đi moi ra một chai sâm banh trong hầm dự trữ của mình. Có lẽ hơi nóng một chút đấy, nhưng chẳng sao. Esten, xin bà mấy cái ly và mời bà cùng đến trạm cấp với chúng tôi. Ngay đến Charles cũng được uống một đốt ngón tay sâm banh, theo lời bà Lisa. Chúng ta quên không hỏi bà ấy Montiac ra sao rồi. Laure vừa uống cạn ly rượu vừa nói. Đúng thế, Lea nghĩ bụng. Vui mừng biết khi bà ấy còn sống, mình quên mất Montiac. Nhưng như thế lại càng hay. Đối với mình, Montiac đã chết rồi. Những gì còn lại ở đó chẳng quan trọng gì với mình cả. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất ấy. Lão Paya có tước đoạt nó, mình cũng chẳng quan tâm. Bà Françoise, bà có biết không, một cân khoai tây những 40 quan kia đấy. Xếp hàng 3 tiếng đồng hồ ở chợ Saint-Germain, tôi mới mang về được 2 cân. Còn bơ à? Hết kiệt. Và giá 1.000 quan một cân phải là triệu phú mới mua được. Esten ca cầm. Bà đừng lo, Laure bảo. Mai tôi sẽ có bơ. Tôi cũng đã nhận được thuốc hút và xà phòng thơm. Tôi sẽ đổi một ít để lấy gia vị. Người đầy tế già nhìn cô gái vẻ thán phục. Cô Laure. Tôi không rõ cô làm thế nào, nhưng nếu không có cô, thì ở đây chúng tôi chết đói đã lâu rồi. May sao cô không nghe lời bà Albertine. Esten im đi. Tôi đã sai lầm là không tỏ ra kiên quyết hơn đối với Laure và đã chấp nhận cái trò buôn bán chợ. Bà cứ nói đi, chợ đen chứ gì? Đúng thế, cháu buôn bán chợ đen đấy. Cháu không muốn để mình phải chết đói trong lúc chờ quân đồng minh tới. Cháu không hề trộm cắp gì hết, cháu chỉ đổi trác để kiếm một chút tiền lời thôi. Cháu buôn bán, tất cả bạn bè của cháu cũng đều làm như vậy. Cháu ơi, đó không phải là một lý do. Biết bao nhiêu con người tội nghiệp đang đau khổ và thiếu thốn mọi bề, bà xấu hổ về sự phong lưu của chúng ta đấy. Từ lúc nãy không nói gì, bà Lisa bỗng nhảy cẫng lên và mặt đỏ như gấc, bà bảo em. Sự phong lưu của chúng ta ư? Tôi hy vọng gì không đùa đấy chứ. Nào, chúng ta phong lưu ra sao nào? Không trà, không cà phê, không sô-cô-la, chẳng thịt thà mà cũng chẳng có bánh mì cho ra bánh mì. Mùa đông này lại không có lửa. Tất cả như vậy thì bà không muốn ăn cho no mặc cho ấm, lấy cớ là vì những người thất nghiệp, phạm nhân, người nghèo, thiếu thốn đủ thứ ư. Nhưng đâu có phải chúng ta chịu thiếu thốn mà họ bớt rét, bớt đói đâu. Tôi biết thế, nhưng chúng ta phải đoàn kết với nhau. Ngày nay làm gì có chuyện đoàn kết nữa, bà Lisa kêu toáng lên. Sao chị lại có thể nói như vậy? Bà Albertine thầm thì và nhìn bà chị gái trong lúc một giọt lệ chảy dọc một bên má nhăn nheo để lại dấu vết trên lớp phấn trắng. Giọt nước mắt làm Lisa hết giận, bà chạy vội đến xin lỗi Albertine. Khoác tay nhau, hai chị em đi vào phòng bà Albertine. Bao giờ cũng vậy đấy, Laura nhận xét, hễ một bà khóc là một bà vội vỗ về ngay. Thế chiều nay chị làm gì? Em hỏi chị phải không? Lea hỏi. Phải. Chị đã hứa đưa Charles đến vườn hoa Luxembourg đi ngựa gỗ. Thế còn chị Françoise? Chị về nhà, một anh bạn của Otto sẽ gọi điện tối nay cho chị biết tin về anh ấy. Chị còn chán thì giờ? Không đâu. Tàu điện ngừng chạy hoàn toàn rồi, chị bắt buộc phải quốc bộ, ít ra cũng mất 2 tiếng. Còn em làm gì? Em cũng không biết nữa. Từ khi tất cả các ba Mỹ đóng cửa, em không còn biết làm gì với bạn bè nữa. Để em xem bọn họ có ở Trocadero không. Vậy hai chị em mình cùng đi nhé. Không, chị đi bộ, em thích đi xe đạp hơn. Tùy em, nếu có tin ô tô, chị sẽ gọi điện cho em. Đặt bàn tay nhỏ bé trong tay Lia, Giác Lơ bước đi một cách ngoan ngoãn. Thỉnh thoảng nó nắm chặt tay nàng và nàng phải trả lời bằng cách cũng nắm chặt tay nó hơn, như muốn bảo, cô đây cháu đừng sợ. Nó yên tâm, nó vẫn thường sợ Lia biến mất như mẹ nó. Khi rời khỏi ngôi nhà đang cháy rừng rực xa đi, tay nắm tay Lia, đầu không ngoái lại. Giác Lơ hiểu không nên nói với nàng về một số điều. Và má nó nằm trong số những điều không nên nói ấy. Tội nghiệp má, vì sao má gọi to như thế khi chạy về phía nó trong lúc bọn Đức nổ súng khắp nơi. Nó nhớ lại nó đau, nó cảm thấy má ôm chặt nó rồi bỏ nó ra và sau đó không còn gì nữa hết. Nó hỏi thì người ta trả lời là má nó sắp trở về. Nhưng nó biết là không phải thế, là má nó đi xa, đi rất xa. Thậm chí có thể má nó đã ở trên trời. Má vẫn bảo là khi người ta chết, người ta thường đi lên trời. Vậy thì má ở đâu? Thằng bé bỗng đứng sững lại, miệng đắng nghét, người đầm đìa mồ hôi. Vì sao nó từng bước đứng trước ngôi nhà trên đại lộ Rice Bay, nơi Cami ở trước đây? Lena thấy lại người thiếu phụ mở cửa cho mình với nụ cười dịu dàng trên môi khiến chị có vẻ hết sức xúc động. 4 bàn tay nắm chặt lại chỉ còn như một. Thằng bé ngước mắt lên trời, còn nàng cúi mặt xuống đất. Từ từ nàng ngồi ngang tầm người nó, ôm chặt nó vào lòng. Một sĩ quan Đức có người lính hầu theo sau đứng lại nhìn họ ánh mắt trìu mến. Tôi cũng có một đứa con bằng tuổi thằng bé này. Nó không được may mắn như con trai bà. Mẹ nó bị chết trong một vụ ném bom cùng với đứa con gái đầu lòng của chúng tôi. Ông ta vừa nói bằng một thứ tiếng Pháp chính xác nhưng khó khăn, vừa vuốt ve mái tóc Charles. Nó nhảy chồm lên như thể bị đạn. Đồ Đức bẩn thỉu không được đụng đến tao. Viên sĩ quan Đức tái người rụt tay lại. Tên lính hầu nhảy tới. Mày chửi ngài đại úy hả? Thôi, các người Pháp không yêu mến chúng ta là chuyện bình thường. Xin bà thứ lỗi, tôi đã không kìm lại được tình cảm. Trong một thoáng, tôi bỗng quên đi cái cuộc chiến tranh đã làm đau khổ biết bao nhiêu cả hai đất nước chúng ta. Chẳng bao lâu nữa, tất cả cái đó sẽ chấm dứt thôi. Tạm biệt bà. Viên sĩ quan dập gót chào và sải chân bước về phía khách sạn Lutetia. Trên đó vẫn phấp với lá cờ chữ thập ngoặc. Sau lễ nữ thánh đồng trinh một hôm, tờ tôi đi khắp nơi bị đình bản trước đây lại xa, báo tin số sau sẽ xuất bản ngày thứ 6, 25 tháng 8. Xe cam nhông chở đầy vệ binh bắt đầu rời thủ đô chạy về hướng đông. Ở đại lộ Opera, ở vườn hoa Élysée, ở đường Saint-Michel, lính Đức có quân nhạc đi trước vừa diễu hành vừa hát. Bắt đầu sự kết thúc rồi, người ta cười khẩy. Laura và Lea đạp xe dọc bờ sông. Trong không khí chung phảng phất một niềm hân hoan, mặc dù tình hình căng thẳng trong một vài khu phố, tiếng động cơ, tiếng kêu la, những làn khói bốc lên từ hồ sơ giấy tờ của Gestapo và các công sở bị đốt cháy ngay giữa lòng đường. Thái độ cáu kỉnh của những người bỏ trốn và lệnh giới nghiêm vào lúc 21 giờ. Một chiếc xe dài vượt qua hai chị em, trong xe những cô gái tóc vàng rực, váy áo lòe xòe ngồi sát một viên tướng đeo kính một mắt. Những người câu cá và những người đi tắm hẹn gặp nhau trên bờ sông Sen. Trong ánh sáng mùa hè chói chang, những chiếc thuyền nhẹ nhàng đung đưa. Cả thành phố chờ đợi. Hai chị em phải xuống xe để dắt qua cầu Hoàng Sa, răng dây thép gai ngoằn ngoèo. Trong ngôi nhà trên đường đại học, Sắc Lơ sốt ruột chờ Lea trở về để đưa bức họa nó chăm chăm chú vẽ từ sáng sớm. Esther, ca cầm vị chứng xưng tĩnh mạch do phải đứng xếp hàng. Lisa rất phấn chấn. Vào giữa trưa, bà nghe đài London đưa tin quân Mỹ ở Rambouillet. Albertine thì tỏ vẻ lo âu. Nhờ thức ăn dự trữ của Laura, bữa trưa hôm ấy với cá trích rán dầu và bánh ngọt giống như một bữa tiệc. Đến 22 giờ 30 phút, có điện trở lại cho tới nửa đêm, khiến Lisa thất vọng. Quân Mỹ không ở Rambouillet, mà là ở Chartres-Vatres. Trước giờ có lệnh giới nghiêm một lát, bọn SS bắn mấy loạt tiểu liên vào những kẻ đi sông ngoài phố và nhìn đám viên chức người Đức di chuyển hồ sơ tài liệu ra khỏi biệt thự Trianon trên đường Vorigia. Trên quảng trường Sorbonne ở đại lộ Saint-Michel, nhiều người bị chết hay bị thương. Giấc ngủ dân chúng Paris bị xáo động bởi tiếng nổ của những kho đạn mà quân đội chiếm đóng cho phá hủy. Lea thơ thẩn trên đường phố không mục đích. Nàng đến quảng trường Saint-Michel, người ta chen lấn nhau xung quanh cây tiêu huyền. Nàng lách lại gần. Trên cây treo một tờ áp phích nhỏ bằng giấy trắng với những hình vẽ cờ tam tài bắt chéo nhau. Nàng đọc. Chính phủ lâm thời Cộng hòa Pháp, quân đồng minh đã đến cửa ô Paris. Các bạn hãy chuẩn bị cho cuộc chiến đấu tối hậu chống quân xâm lược. Trận chiến đã bắt đầu trong lòng Paris. Các bạn hãy chờ lệnh ban bố hoặc bằng áp phích hoặc qua đài để hành động. Trận chiến sẽ diễn ra theo đơn vị quân. Không một người dân Paris nào không biết thành phố họ, những ngày thậm chí những giờ sắp tới sẽ được giải phóng hoặc bị phá hủy. Một số người tích cực chuẩn bị. Số đông quyết tâm không bước chân ra khỏi cửa và chờ quân Đức ra đi để biểu thị niềm vui của mình. Lea thì luôn luôn chia sẻ giữa oán hận và sợ hãi, giữa phục thù và lãng quên. Nàng chuyển từ trạng thái này qua trạng thái nọ với một tốc độ làm cho nàng giã rời và cóng kỉnh. Những đêm trằn trọc hoặc mất ngủ in dấu lên quầng mắt nàng. Đôi mắt giờ đây trong veo một màu đen hoa cà vì mệt mỏi. Mái tóc nàng búi ngược, càng tôn thêm gương mặt mảnh xẻ. Lea phải hoạt động trở lại và tiếp xúc với những người trong mạng lưới mà ông thầy thuốc trẻ tuổi ở Lăng không nói với nàng. ông gặp Lea và Charles dọc đường, đánh xe chở hai cô cháu đi Bordeaux và đưa lên tàu hỏa cuối cùng đi Paris. Cuộc hành trình sóng gió kéo dài 2 ngày vì nhiều quãng đường sắt bị đứt và những vụ ném bom buộc hành khách phải rời toa tàu đi tránh trên các cánh đồng. Lea làm theo những người khác như một cái máy, thờ ơ đối với hiểm nguy, cũng như đối với những lời than vãn của Charles. Nó không rời khỏi bàn tay nàng. Sự đón tiếp nồng nhiệt của hai bà cô, của chị gái và em gái vẫn không làm giảm bớt nỗi hờ hững của nàng đối với mọi thứ trên đời. Chỉ có giọng nói của bà già Ruth là át nổi thái độ lãnh đạm của nàng. Những giọt nước mắt làm cho nàng tìm thấy lại một chút lòng ham sống, nhưng vẫn không sao trả lại niềm tin ở chính bản thân mình, vốn xưa kia là cội nguồn sức mạnh của nàng. Cho đến chiều tối, nàng tha thần trong thành phố Paris mà người ta cảm thấy căng thẳng trong đợi chờ. Vì đói, nàng trở về nhà trên đường đại học, vừa đúng giờ giới nghiêm. Essen chỉ dọn ra ít khoai tây hầm nguội lạnh và một miếng pho mát cứng đờ. Bà Albertine de Montplenet không la mắng nàng vì sự vắng mặt kéo dài. Charles không chịu đi nằm trước khi nàng về, giờ đây cầm tay nàng nằm ngủ. Trong đêm, Lea thao thức vì những cơn ác mộng cho tới tận rạng sáng. Dậy, dậy đi! Bị Laura đánh thức, Lea ngẩng lên ngơ ngác nhìn cô em gái. Chị dậy đi! FFI đã chiếm sở cảnh sát. Đánh nhau khắp nơi trong thủ đô, quân Mỹ sắp tới, chị mặc quần áo vào. Thở hổn hển, Laura hoa tay múa chân trong buồng ngủ. Mày luyên thuyên cái gì thế? Phái De Gaulle chiếm sở cảnh sát rồi, cảnh sát cùng chiến đấu hỗ trợ họ. Ai bảo mày thế? Frank, một anh bạn của em mà chị không biết đâu, anh ấy ở một ngôi nhà thanh thang trên đại lộ Saint-Michel ấy. Anh ấy gọi điện cho em. Anh ấy với bạn bè uống và nhảy suốt đêm. Vì lệnh giới nghiêm nên họ ngủ lại tại nhà anh ấy. Lúc đi đóng cửa sổ, Frank thấy vào khoảng 7 giờ, những người đàn ông đi từng người một hay từng cặp một vượt qua cầu Saint-Michel hoặc theo hướng nhà thờ Đức Bà. Ngạc nhiên thấy đông người, anh ấy mặc quần áo và bước ra đường đi theo họ đến sân nhà thờ. Hàng nghìn người chờ đợi trong lúc nói chuyện thì thầm. Nghe lời họ nói, anh đoán họ là cảnh sát mặc thường phục. Một chiếc cam nhông chạy tới, người ta phân phát mấy khẩu súng trường và 5-6 khẩu tiểu liên cho một số nhân viên. Chắc hẳn một khẩu lệnh được ban ra vì thấy họ tiến lên về phía cổng lớn sở cảnh sát. Frank đi theo họ. Cổng mở ra và đám đông im lặng ùa vào sân. Một gã cao lớn mặc quần áo vải chéo đeo băng tam tài trèo lên mui một chiếc xe hơi hô to. Nhân danh nền Cộng Hòa, nhân danh tướng De Gaulle, chúng tôi chiếm trụ sở cảnh sát. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Régine de George qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, mặc dù đã được bà Ruth và bác sĩ Duvenhen cứu chữa tận tình, nhưng cuối cùng, Raoul đã ra đi trong nỗi đau vô hạn của Jean và Lea. Sau sự việc này, Lea cũng không thể ở lâu trong nhà bà Ruth được, vì nguy cơ rủi ro rất cao. Quyết định này của Lea khá chính xác, bởi ngay sau khi Lea và Charles vừa rời khỏi nhà, thì một tốp vệ binh và lính Đức ập tới vây chặt ngôi nhà Lea vừa ở. Cảnh phá phách, lửa cháy lại tiếp tục xảy ra. Từ đằng xa, Lea và Charles nhìn thấy một trong hai bà già mà cô vừa chia tay cách đó mấy phút đang bị ngọn lửa đỏ rực thiêu cháy. Lòng đau thắt đầy lo âu. Lea không biết đó là bà Ruth hay là bà cô Bernadette. Hôm sau, vợ chồng Fea trở về mới biết tòa lâu đài của mình đã bị thiêu rụi. Bọn Đức và Gestapo thay nhau tra hỏi những người trong nhà về tin tức của Lea và Charles. Nhưng mặc cho cả Baudouin điên cuồng tra hỏi, vợ chồng Fea vẫn một mực nói rằng không biết Lea và Charles trở về. Bây giờ giọng đọc Vân Anh sẽ chuyển tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Régine de George qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Mời các bạn cùng theo dõi. Bọn viên chức đang phiên gác để cho tước vũ khí không kháng cự. Họ kéo cờ lên và hát bài Marseillaise. Frank bảo tuy không phải là người đa cảm, anh ấy cũng suýt khóc. Hình như một viên cảnh sát trưởng mới được bổ nhiệm, Charles Lige thì phải. Chị chuẩn bị chúng ta ra phố vui đấy. Vui à? Không hẳn thế. Có lẽ đáng quan tâm thôi. Lea vừa đáp vừa ngồi dậy. Thế chị ngủ chuồng đấy à? Chị quên không lấy áo ngủ. Để mặc chị. Chị muốn tắm một cái đã. Chị nhanh lên, em chờ trong bếp đấy. Được, đừng để lộ cho hai bà biết nhé. Dĩ nhiên em có điên đâu. Lính Đức đội mũ quứng ngồi trong căn nhông mui trần trên đại lộ Saint-Germain, tay ôm chặt súng trường hay tiểu liên, cất tiếng chào to hai cô gái xinh đẹp đi xe đạp. Chúng không có vẻ lo lắng lắm nhỉ, Lea lên tiếng và ngoái đầu lại. Đại lộ giờ đây vắng tanh chạy dài trước mặt họ. Ở các phố con rồng, một tên Đức chĩa tiểu liên về phía họ. Đi đi, không tôi bắn đấy. Trên đường Saint-André-des-Sa, quang cảnh yên tĩnh một cách kỳ lạ. Một chị gác cổng quét trước sân như mọi buổi sáng. Ông chủ hiệu sách uống ly rượu vang trắng cùng với ông chủ nhà xuất bản ở một quầy thuốc lá và theo thói quen, bà bán kẹo lau chùi mấy cái lọ thủy tinh. Trên đại lộ Saint-Michel, một bọn vô công rồi nghề đứng nhìn rất vui vẻ về phía sở cảnh sát và nhà thờ Đức Bà, trên đó phất phới những lá cờ tam tài. Tiếng chào cất lên khi Laura và Lea bước vào nhà Frank. Lea, chị gái tôi đấy, như tôi đã nói với anh. Hay quá, chào cô Lea, cô quả là một nữ anh hùng kháng chiến đấy. Đừng tin lời Laura, nó thường luôn cường điệu đấy. Em không cường điệu gì hết. Em im đi, chị không muốn nghe nói tới điều đó. Tùy ý cô vậy. Dù có kháng chiến hay không, tôi xin chào mừng cô. Mời cô nhìn xem này. Chàng trai đưa nàng tới một chiếc cửa sổ cao trong phòng khách. Cô nhìn xem, chúng ta trông rõ mồn một này. Mẹ tôi đi Touren vắng. Chắc hẳn bà phải tiếc lắm. Với bất cứ giá nào, bà cũng không muốn bỏ lỡ một cảnh tượng như thế này. Tôi tin chắc là xá có nhà, bà sẽ mời tất cả bạn bè đến. Lúc này có hơi yên tĩnh đấy, cô thấy thế nào? Một cảnh tượng thật đẹp chứ? Đúng, hay lắm. Frank, anh không có gì ăn à? Chúng tôi ra đi vội, không kịp ăn uống gì hết. Cô biết nhà này rồi, Frank có thiếu cái gì bao giờ đâu. Ngoài bánh mì có hơi cứng da, có xăm bông, xúc xích, thịt hầm, gà ướp lạnh, bánh ngọt và rượu nho, sâm banh, whisky, tùy ý. Anh là chủ hiệu thực phẩm đấy à? Lea lạnh lùng hỏi. Thưa tiểu thư, tôi có thể bán thực phẩm, nhưng tôi thích kinh doanh tất lụa, mỹ phẩm và thuốc lá hơn. Cô hút thuốc gì nào? Thuốc Anh, thuốc Mỹ? Tùy cô thích thứ gì? Thuốc Mỹ, nhưng trước hết tôi đói. Tuân lệnh bà. Ê, các người mang thức ăn, thức uống tới cho công chúa. Công chúa có vui lòng chạm cốc với những người sắp giải phóng đất nước chúng ta không? Lần đầu tiên từ khi bước chân vào đây, Lea nhìn chàng trai. Hắn có gương mặt trẻ thơ hiền hậu của những con người đón nhận những lời tâm tình chia sẻ, những nỗi niềm thầm kín nhưng không bao giờ có thể xem là người đàn ông thập thành. Thân hình không cao lớn, súng xính trong chiếc áo thụng quá cỡ, quần lại cũn cỡn để lộ đôi tất trắng và đôi giày ba lớp đế của đám thanh niên đua đòi chính cống. Mái tóc vàng được cắt theo mốt che khuất khuôn mặt vô xuyên với những nét còn trẻ thơ. Theo lời Lore, anh chàng này là một trong những ông vua xoay sở và kiếm xa của trong hoạt động chợ đen mà bố mẹ hắn không hề hay biết. Hào phóng, hắn sẵn sàng chiêu đãi bạn và bạn của bạn. Bằng lòng với sự quan sát của mình, Lea nở một nụ cười. Được đấy, chúng ta hãy nâng cốc chúc Paris giải phóng. Ngồi trên bậu cửa sổ, nàng lấy làm ngạc nhiên được uống sâm banh trong cái thành phố nổi loạn đang chuẩn bị chiến đấu này. Nhân viên trong đội phòng thủ thụ động đi qua quảng trường Saint-Michel, loan báo lệnh giới nghiêm bắt đầu thi hành từ 14 giờ. Không đúng, một chàng vừa bước vào vừa bảo. Tôi có ghé qua sở cảnh sát, người ta bảo tôi là họ không nắm được gì hết. FFI, đóng ở đây cũng vậy. Ơ kìa, một vị khách mới xin chào cô, tên tôi là Jack. Chào anh, tôi là Lea, anh từ đâu về thế? Từ chỗ này chỗ nọ. Nhiều thị sảnh nằm trong tay cộng sản rồi. Sao anh biết? Dư luận bảo thế. Họ là những người duy nhất có tổ chức và có vũ khí. Đường Rivio, đường Le Louvre, ở trại giam, ở phủ tổng thống, trên đại lộ đại quân. Người ta bố trí những trạm cứu thương phấp phới lá cờ chữ thập đỏ. Người ta bắt đầu săn đuổi vũ khí. Người có sao tước súng ngắn hay súng trường của một tên Đức. Dùng súng trường tước tiểu liên, dùng tiểu liên chiếm đoạt một cam nhông đạn dược để đem phân phát cho bạn bè. Mỗi người tấn công một tên lính Đức là khẩu hiệu đối với tân binh. Anh sẽ đi chiến đấu à? Lea hỏi. Sao lại không? Chúng ta sẽ là những người anh hùng tương lai. Ăn xong tôi sẽ nghĩ tới chuyện đó. Cả một bọn, năm chàng trai, ba cô gái ngồi trong căn bếp, Laura và Muriel. Một cô gái tóc vàng xinh đẹp vừa dọn bàn xong. Nếu có nhạc thì vui vẻ hơn. Ồ đúng, nghe Andrew Sister đi. Rimayen bảo, đồng ý bài hát nào. Thế làm sao anh kiếm được những đĩa hát ấy? Lea hỏi. Tôi tưởng là nhạc Mỹ bị cấm kia mà. Chúng tôi có đường dây, hết chiến tranh chúng tôi sẽ nói cho cô biết. Giọng cao của Andrew vang lên trong phòng. Bữa ăn diễn ra vui như hội. Ai nấy cười đùa, tìm ra những lời hóm hình. Họ đều trẻ trung vô tư lự tới mức bật lên cười khi nghe một câu chuyện tào lao dưới ánh mắt tán thưởng của Frank. Hắn rót thêm mời nàng một ly rượu nho. Hắn đứng dậy để lên dây cót máy hát. Bỗng trong bầu không khí tương đối im lặng vang lên nhiều tiếng súng. Lại đây nhanh lên, bọn Đức tấn công này! Mọi người ùa lại cửa sổ. Ở đại lộ Hoàng Cung, một bọn ngồi trên ba chiếc cam nhông bắn vào cổng sở cảnh sát. Ba xe thiết giáp tiến về phía nhà thờ Đức Bà. Đạn bắn từ khu tòa án và sở cảnh sát hạ sát mấy tên xâm lược. Cam nhông chạy khuất về phía trại giam. Một lát sau, những chiếc cam nhông dừng bắn trên đại lộ Hoàng Cung. Từ cửa sổ, đám thanh niên ở nhà Frank thấy những người đàn ông áo sơ mi sắn tay mang súng trường hay súng ngắn nấp ở cửa hầm tàu điện ngầm hay trong quán cà phê Le Depart. Trước cửa quán, họ đặt một khẩu liên thanh. Một chiếc cam nhông từ cầu Saint-Michel chạy tới làm mục tiêu đầu tiên của họ. Một tên lính nằm dài trên mui xe bị thương lăn xuống đường. Xe dừng lại trong lúc một chiếc khác đổ nhào ở góc phố Jean-Auguste-Saint trong tiếng cười hoan hỉ của những người chứng kiến. Những người FFI chạy đi nhặt xác chết và đem giấu dưới chân các cầu thang nhà dọc sông Sen. Ở phía trại giam, khói đen bốc lên từ những chiếc cam nhông chuẩn bị tấn công sở cảnh sát. Họ không sao trụ nổi đâu, Frank lên tiếng. Thực ra họ không có đạn và mấy cái bao cát kia thì làm sao mà chống chọi lại được với tạc đạn. Một tiếng nổ làm rung chuyển khu phố, một chiếc cam nhông chở xăng đâm vào tường nhà thờ. Lửa bắt vào bức mảnh và tấn công vào mặt trước nhà. FFI rời vị trí, tìm cách đẩy chiếc xe đi và bảo vệ ngôi nhà cũ kỹ. May sao ngay sau đó nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa. Lợi dụng một khoảnh khắc yên tĩnh, một chàng trai quyết định đi một vòng. Một tiếng sau anh ta trở về và cho biết người ta vừa thỏa thuận ngừng bắn một lúc để đi nhặt người chết và người bị thương. Tin vui ấy được chào đón như thường lệ bằng việc mở một chai sâm panh. Buổi tối hôm ấy trời âm u như thể sắp giông bão, dân Bali lại đổ ra vì hè thủ đô và nhởn nhơ trên đường phố, thỉnh thoảng dừng bước trước một vũng máu đã khô quánh, nét mặt bỗng nhiên trầm lặng. Chết! Chị em mình chưa báo cho hai bà cô biết, Lea kêu lên thảng thốt và nhảy bổ lại máy điện thoại. Phía trên cầu mới, bầu trời mỗi lúc một thêm u ám. Bà Albertine muốn chúng ta phải về ngay, hình như là Charles bị sốt cao. Thế bà không mời thầy thuốc à? Ông Leroy, ông bác sĩ già không thấy trả lời, còn những người khác thì không chịu đi. Được, chị về đây, em có cùng về không? Không, em muốn ở lại. Nếu cần, chị gọi điện cho em. Frank, anh nói cho chị ấy biết số điện thoại của anh đi. Được, để tôi đưa chị ấy về. Tôi sẽ quay lại trước một tiếng. Cô cho tôi mượn xe đạp nhé. Đường phố đại học vắng tanh, trước trường y khoa ở đường Saint-Pierre, xác một chiếc cam nhông cháy đen thui. Đường phố Jacob cũng im ắng không kém, Lea định đi theo con đường sông Sen để ra phố Geneco qua bến cảng, thì bỗng nhớ lại vụ Sarah bị bắt. Từ cái đêm khủng khiếp ấy nàng không qua lại đây. Nàng đi tiếp tới đường De Baixi. Trước kỳ hiệu bánh mì, một dãy dài các bàn đội chợ đứng xếp hàng từ sáng sớm tinh mơ. Lea nghĩ bụng tuy mệt mỏi và việc tiếp tế khó khăn, một không khí vui vẻ đã không được biết tới từ 4 năm nay, giờ đây tỏa ra trong đám người này, như thể bầu không khí Paris trở nên nhẹ nhõm hơn. Trên đường Dauphine, một chàng trai mặc áo nịt, vai mang súng, cặp dưới nách một chồng báo vừa đạp xe vừa sao. Báo nhân đạo đây. Thưa cô mua báo không? Anh ta hỏi khi dừng xe lại trước mặt cô gái. Báo ra lại rồi à? Vâng, từ thứ hai. Báo đây, 2 franc, cảm ơn cô. Cô chớ đi về phía cầu mới, bọn Đức đang bắn vào các chướng ngại vật đấy. Lúc nãy, bọn khốn nạn ngồi trong một chiếc xe hơi có chữ FFI, bắn vào những người yêu nước, 2 người bị chết rồi đấy. Bọn Đức đã chạy trốn theo đường Christine, tạm biệt cô. Lea mất gần 1 tiếng mới vượt qua quảng trường Saint-Michel. Những người có súng nấp trên mái nhà bắn vào những người đi qua, 2 người bị bắn chết. Ngôi nhà Frank như bị một cơn lốc tàn phá, 15 người FFI ở trong đó. Đám thanh niên vui vẻ lúc trước đã ra về cả. Chỉ còn lại Laura, Muriel và chàng trai chủ nhà. Họ vui vẻ đón tiếp nàng. Em có gọi điện được cho Franchiser không? Chưa. Chúng em gọi đến 20 khách sạn mà vẫn không có kết quả. Phải tiếp tục thôi. Trên đường chị gặp Piero đấy. Piero à? Phải. Ông anh họ chúng ta ấy mà. Con trai bác Luis á. Phải. Tuyệt diệu. Anh ấy làm gì ở đây? Anh ấy đeo băng ở tay và có một khẩu súng 6 to tướng. Trong gian bếp, 2 chàng trai pha chế 2 cái chai phóng hỏa theo công thức của Giulio Guiri. 1 chai không thôi cũng đủ. Người ta đổ vào trong đó 3/4 xăng và 1/4 axit sulfuric. Nút chai lại và dán lên trên một cái nhãn phết Chlorat Potas. Khi chai vỡ, Chlorat Potas tiếp xúc với dung dịch trong chai bốc cháy dữ dội. Một vũ khí đáng sợ đối với xe bọc thép. Một tiếng nổ kinh hoàng bỗng vang dậy. Mọi người ùa ra cửa sổ. Những người bảo vệ con đường la huy xét trèo lên ụ chướng ngại để xem việc gì xảy ra. Bà chủ hiệu bánh mì la hét. Bọn Đức đổ bom đánh sập Paris đấy. Như một tia chớp, tin ấy lan đi trong khu phố, bước đầu gây hoang mang. Từ phía vườn hoa Élysée xông lên một cột khói dày đặc. Ai nấy co rúm lại, chờ đợi những tiếng nổ khác. Nhưng tất cả đều im ắng, ngoài vài tiếng súng rời rạc về phía điện Luxembourg. Dần dà các chiến sĩ và những kẻ tò mò trở lại thói quen những ngày qua. Họ chào một đoàn khoảng 15 tù binh Đức đi qua, quần áo sập sệt, hai tay chắp trên đầu, dưới sự điều khiển của ba người FFI, tay cầm súng đi về hướng sở cảnh sát. Bỗng một chiếc mô tô chạy hết tốc độ từ phố Grand Osuistan đâm nhào vào họ. Người ngồi trên xe nhả một tràng đạn giết chết một người FFI. Tiếng la thét vang lên từ sau ổ chướng ngại. Một chàng trai leo lên ném một chai phóng hỏa về phía hai tên Đức. Anh ta không biết kết quả hành vi anh hùng của mình. Một loạt đạn kết liễu cuộc sống anh ngay trước ổ chướng ngại. Một ngọn lửa đỏ rực phát ra từ chiếc xe. Trong phút chốc, hai gã đàn ông bốc cháy, hai ngọn lửa nhiều màu sắc chập chờn loạn choạng trên đường phố trước khi đổ nhào vào lan can cạnh một hiệu sách. Bỗng chặt bậu cửa sổ, Lea hồi tưởng nỗi đau đớn của bà cô Bosato. Cũng cùng trong một sự bất lực nghiệt ngã, bà cô trước đây và người lính Đức hiện nay, trong lúc chết đều có những cử chỉ cầu cứu sống nhau. Phải chăng cái chết bị thiêu trong lửa đưa xác người ta về với Thượng Đế? Rồi tất cả xảy ra rất nhanh, từ phía sau ổ chướng ngại trên quảng trường Saint André Deja và từ những đường phố lân cận, một đám đông la hét xông vào đám tù binh. Họ vừa đứng ngây người chứng kiến cái chết của đồng bào mình, hai người FFI sống sót tìm cách can thiệp, họ bị làn sóng người quét đi. Một người chạy về sở cảnh sát cầu viện. Khi anh ta trở lại cùng với ba nhân viên cảnh sát, thì ba tên Đức đã bị giết chết. Một bị móc mắt, một bị xẻo mũi, và tên thứ ba không còn mặt nữa. Bọn còn lại bị thương khá nặng, co quắp người lại. Những con người dũng cảm mà đa số đã chiến đấu trên mặt trận Nga, giờ đây khóc như đứa trẻ nhỏ. Sự có mặt của cảnh sát, trong đó một số mặc quân phục, dập tan cơn phẫn nộ của quần chúng. Những con người chắc hẳn nhân hậu ấy ra về loạng choạng vì cơn say chém giết và số đông loại nó ra khỏi ký ức. Trái lại, những người chứng kiến bất lực vì sự tàn sát thì không bao giờ có thể quên được. Cả buổi chiều hôm ấy, Lea và Laure gọi điện hỏi các khách sạn ở Paris, không có kết quả. Không thấy có bà Denmark với đứa bé, và ở đây cũng không có bà nào do các ngài ấy gửi trọ cả. Hai chị em gần như tuyệt vọng. Em thử gọi khách sạn Regina, số điện thoại 7402. Lea bảo. Laure nghe theo. Alo, khách sạn Regina đấy phải không ạ? Sau đó, em gọi điện cho bà Albertine để hỏi xem bà có tìm thấy gì không. Alo, vâng, đúng thế ạ. Cô gọi chị ấy giùm tôi. Sao, không được à? Tôi có lệnh... Lea giật máy điện thoại khỏi tay Laure. Cho tôi xin bà Denmark. Tôi có cần mệnh lệnh của cô. Cô cho tôi gặp bà ấy. Alo, alo, ai cầm máy đấy? Ông Trung úy. Sao? Ông Trung úy, ông cho tôi gặp bà Denmark chứ. Tôi là em gái bà ấy. Bà ấy sẽ gọi điện cho tôi à? Chắc chắn chứ. Chúng tôi rất lo lắng. Vâng, cảm ơn ông. Ơn Chúa, chúng ta đã tìm ra chị ấy. Đúng, nhưng chưa nói chuyện được với Françoise. Chị hy vọng tay người Đức ấy không nói dối và sẽ chuyển lời chúng ta cho chị ấy. Chị về nhà đây, em có về với chị không? Không, em thích ở đây. Có tin gì cho em biết với nhé. Được một chàng trai FFI tiễn đưa, Lea tới bên kia quảng trường Saint-Michel, đến trước hiệu sách Clavroy, hai người chia tay. Sau những tiếng kêu la, những tràng đạn ở khu phố Latin, thì đường Jacob và đường đại học là một ốc đảo yên tĩnh. Charles đã ngủ một lúc lâu từ sáng, giờ đây âu yếm đón Lea và nàng đáp lại với những cử chỉ yêu thương nhưng ra chiều mệt mỏi. Nàng mang từ nhà Frank về nửa lít sữa, mấy miếng đường, bánh mì và thịt. Essen vớ lấy như vớ cả một kho vàng. Lea ngồi chờ trước điện thoại. Cuối cùng vào khoảng 10 giờ tối, chuông điện thoại vang lên. Trước đó Lea và hai bà cô vui mừng được tin qua đài London là Paris được giải phóng. Cùng với chuông điện thoại, một chàng tiểu liên phá tan sự im lặng của khu phố yên tĩnh. Albertine đưa bàn tay lên vuốt trán và nói với một thứ giọng không sao bắt chước nổi. Các ngài ở London nhận được tin sai rồi. Nhưng họ đã nói là đúng thôi. Bà Lisa ngây thơ cãi lại. Bà vốn tin như đinh đóng cột những lời phát ra từ đài truyền thanh. Chuông điện thoại không để cho Lia có thời gian cãi lại. Alo, chị đấy hả? Françoise. Mọi việc yên ổn cả chứ? Sao chị không tới đây? Alo, alo, xin đừng cắt. Chị còn nghe em nói không? Mai chị gọi lại à? Em cũng hôn chị. Vâng, mai. Chúc chị ngủ ngon. Lia đặt máy xuống trong lòng lo âu. Françoise không nên ở lại đấy. Bất kỳ lúc nào, khách sạn Regina cũng có thể bị tấn công. Từ mai, nàng sẽ đi tìm chị gái. Tuy kinh hãi, nàng vẫn ngủ một giấc sâu. Khi Lia ngủ dậy, thì bầu trời Paris u ám. Trên chiếc giường cạnh giường nàng, Charles nằm ngủ, khuôn mặt xinh đẹp, trông gầy gò nhưng dịu dàng. Nó giống Cami quá, nàng nghĩ bụng trong lúc vuốt lên mái tóc mịn màng màu hung của thằng bé. Nàng khoác một chiếc áo choàng bằng sợi bông màu xanh và đi xuống bếp. May sao bếp có ga. Nàng hâm một ít sữa trong lúc uống nốt bát cà phê còn nóng của Esten. Có tiếng máy thu thanh xè xè phát ra từ buồng bà Lisa. Gương mặt trẻ thơ còn ngái ngủ của Charles hiện ra trong khung cửa. Cháu có đi ngủ không? Cháu còn ốm đấy, cháu sẽ bị cảm lạnh đấy. Không, cháu hết ốm rồi ạ, cháu đói bụng. Cháu ngồi xuống đây, cô sẽ cho cháu ít sữa và bánh ngọt. Sau đó cô cháu ta đi dạo phố chứ? Không được đâu cháu ạ, còn sớm quá và ngoài ấy người ta đang đánh nhau đấy. Cháu muốn ra ngoài ấy để giết chết bọn đức bần thỉu đã làm má cháu đau. Lea thở dài, có vẻ kiên quyết nói chuyện chém giết trong lúc điềm nhiên ngồi uống sữa. Người lớn mới nói chuyện chiến tranh chứ. Thế tại sao chúng bắn vào trẻ em ạ? Lea không giải đáp được ý nghĩ đó của thằng bé lên bốn. Cô ơi, ba cháu làm chiến tranh phải không ạ? Phải, cùng với tướng De Gaulle. Thế bao giờ ba cháu trở về? Rất nhanh thôi. Lâu quá rồi cô ạ. Nó nói đúng, lâu thật, đã 4 năm trôi qua. 4 năm, người ta làm như thể vẫn sống để khỏi tuyệt vọng hoàn toàn. Bao nhiêu người chết, bao nhiêu đau khổ trong 4 năm ấy. Chắc là ba cháu buồn lắm khi biết tin má cháu chết nhỉ? Thì ra nó biết. Từ 2 tháng nay, nó giả vờ làm như thể nó tin những lời giải thích lúng túng của nàng. Đúng, ba cháu sẽ rất buồn. Nhưng chúng ta sẽ an ủi ba. Cháu phải yêu ba cháu thật nhiều. Nhưng cả cô nữa, cô cũng phải yêu ba cháu cơ. Cô nói đi, cô yêu ba cháu chứ. Lea như thể nghe Cami nói. Chị hứa với tôi là sẽ chăm sóc cho Charles nếu như có việc gì xảy ra đối với tôi và chăm sóc cả Laurent nữa. Laurent mà nàng yêu thương thiết tha như một người anh trai, như một người bạn thân thiết, nhưng không còn như một người tình nữa. Cho đến lúc này, nàng vẫn ngạc nhiên vì sự tiêu tan của mối tình mà nàng những tưởng là bất tử này. Tình yêu có bao giờ chết trước khi người yêu chết không? Raphael Mann đã nói như vậy trong lúc viện dẫn Chateaubriand và phản bác những lời nói hy vọng của người tình của Juliet Récamier. Có khi, trong một tâm hồn cương nghị, một tình yêu có thể biến thành một tình bạn say đắm, trở nên một nghĩa vụ và mang những đặc tính của đạo lý. Lúc đó, nó thoát khỏi những lầm lẫn cố hữu và sống sức sống của những nguyên lý bất tử. Nếu đúng như vậy nhỉ? Lea thầm nghĩ. Cô nói đi, cô yêu ba chứ? Trời mưa, Lea buộc lên đầu chiếc vô la cũ và đi về phía cầu mới. Nàng gọi điện mãi tới khách sạn Regina vẫn không được trả lời. Nàng quyết định tới đấy mà không nói cho hai bà cô biết. Đường phố vắng vẻ và yên tĩnh, chốc chốc mới rộ lên một loạn đạn. bọn lính gác trẻ người Đức cho nàng qua cầu. Vườn hoa điện Tuileries chỉ còn là một bãi đất hoang lầy lội gập ghềnh, cây cối đổ ngổn ngang. Xa xa ngọn tháp và khải hoàn môn làm thành một cái giá chữ thập sừng sững trên bầu trời u ám. Nàng không thể vượt qua cây chắn đường trên phố Rivoli. Nhưng một viên hạ sĩ nhận lời đi hỏi ở khách sạn Regina. Trước mặt khách sạn này vươn lên một tượng đài Janda. Viên hạ sĩ quan trở lại. Tất cả phụ nữ đều đã rời khỏi khách sạn từ sáng sớm, người ta không biết họ đi đâu. Lea cảm ơn và thất vọng ra về. Trên đường Volte và đường công ty, nàng gặp xe chữ thập đỏ và hai chiếc xe con chở đầy những người FFI, họ hát vang bài hát những người du kích. Gần đường Genogo, hai chàng trai mang băng tam tài giữ tay lái xe đạp nàng lại. Đi đâu? Câu nói trống không làm Lea khó chịu. Đi đâu không việc gì tới anh. Một cái tát giáng vào đầu. Phải trả lời lễ phép khi người ta hỏi biết không. Bỏ tôi ra. Cô gái xinh đẹp này hãy cẩn thận, đừng để bọn này phát cáu đấy. Chàng trai thứ hai lên tiếng. Ở đây nếu không nói đúng khẩu lệnh thì không được đi qua đâu. Vì có mặt những thủ lĩnh quan trọng nên phải đề phòng bọn gián điệp. Cô hãy nói cho tử tế nào cô đi đâu. Lea hiểu là cứng đầu cứng cổ lúc này chẳng lợi ích gì. Tôi tới gặp bà bạn trên quảng trường Saint Michel. Ở ụ chướng ngại trên phố La Huy Xét phải không? Phải, trong ngôi nhà trên đó. Lea, cô làm gì ở đây? Piero, anh bảo họ để cho em đi chứ. Cậu cho cô ấy đi em họ tôi đấy. Đồng ý, chúng tôi chỉ thi hành mệnh lệnh thôi. Cô tới đây, tôi giới thiệu cô với anh bạn trông coi ổ chướng ngại. Hai người lách qua một lối đi hẹp, những viên đạn bắn ra từ một ngôi nhà ở trung tâm thành phố. Cẩn thận, cô nằm hẳn xuống. Lea và Piero nấp dưới gầm cầu, nơi có hai người đàn ông ngồi bó gối. Lea nhận ra chàng trai cận thị ở quán cà phê Flores và mỉm cười. Anh ta cũng nhận ra nàng và nở một nụ cười. Họ bắn từ trên mái nhà tòa thị chính. Piero vừa nói vừa lấy tay chỉ. Từ sáng đến giờ vẫn bắn thế, Piero bảo. Nhưng hình như chỉ có một người. Chắc hẳn là một thằng cha vệ binh. Cô nhìn xem, có các đồng chí ta trên mái nhà kia kìa. Thật vậy, bóng những người FFI có vũ trang in lên bầu trời u ám. Nhà cậu ở quảng trường Dauphine phải không? Người chỉ huy ụ chướng ngại hỏi anh bạn đeo kính. Phải. Thế tên cậu là gì? Henri Berry. Thế còn cậu? Claude Mauriac. Có lẽ là con trai ông hàng xóm nhà mình ở Montiac đây. Lea nghĩ bụng. Nàng không kịp hỏi vì người chỉ huy đã ra hiệu mọi người có thể đi qua và nói to về hướng những người FFI. Đừng bắn! Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Régine de Georges qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. Các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.